Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với S Chuyện. Các bạn thân mến, hôm nay tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn tập tiếp theo của bộ truyện Cô vợ ngọt ngào có chút bất nương. Ân Dự Sùng tất nhiên nghe ra được Kiều Mẫu đang đứng nói ra giúp cho cô gái kia, lạnh nhạt nói: "Không ở trước mặt đứa nhỏ này nói xấu tôi thì đã sao? Tôi nên cảm tạ ân đức. Bà cho là tôi sẽ quan tâm hay sao?" Kiểu Mẫu vội vàng cúi đầu cung kính nói: "Đương nhiên là không, phu nhân sẽ luôn không để ý đến cách nhìn nhận của bất luận người nào." Kiểu Mẫu hiểu rất rõ tính tình của Ân Dự Dung, muốn làm cho bà ta thay đổi cách nhìn đối với một người quả thực nó khó như lên trời. Đối với Tư Hoại Trương là vậy, đối với đại thiếu gia cũng vậy, đối với Nhiếp Vô Ưu tiểu thư cũng không phải là ngoại lệ. Vô luận Tư Hoại Trương làm cái gì, bà cũng sẽ không nguyện ý thay đổi tình cảm đã dành cho lão ta, không nguyện ý dừng việc giận cá chém thớt và nghiêm khắc đối với đại thiếu gia, cũng chưa bao giờ thay đổi cách nhìn nhận đối với Nhiếp Vô Ưu. Nhân tố khiến cho đại thiếu gia hoàn toàn thoát ra khỏi lòng bàn tay của bà, muốn để cho bà tiếp nhận cô hồ là chuyện không thể nào. Kiểu Mẫu không khỏi âm thầm than thở, cách đánh giá của Nhiếp Vô Ưu đối với phu nhân vậy mà có thể nói chuẩn xác như vậy. Phu nhân chỗ nào cũng tốt, chỉ là cái tính tình này thực sự là... Ân Dự Dung nhìn đứa bé kia một chút, ngay sau đó say say huyện Thái Sương đứng lên: "Hôm nay không về nhà nữa, ở lại nơi này làm việc. Về phần đứa nhỏ này, Kiều Mẫu, bà đi sắp xếp đi." Sau khi biết Thiên Thủy Thành xảy ra chuyện, bà suốt đêm suốt ngày chạy về. Tận Tùng xảy ra chuyện, bà lại phải đi xử lý một đống lớn cục diện rối rắm, đến bây giờ cũng chưa có lấy một khắc nghỉ ngơi. Sau khi Tận Tùng ngã đài, phe phái của phó hội trưởng như rắn mất đầu, loạn thành một đoàn, không ngừng có người đến cửa tìm bà. "Được rồi, phu nhân, vậy tiểu thiếu gia sẽ ở nơi nào?" Kiểu Mẫu thử dò hỏi. Lúc này A Trung vội vàng chen vào một câu: "Phu nhân, không bằng đứa nhỏ này cứ giao cho tôi đi an bài." Đại khái là ý thức được dường như Ân Dự Dung không quá thích hắn gọi đứa bé kia là tiểu tạp chủng, A Trung để thông minh mà đổi cách xưng hô. Bất kể nói thế nào, đó cũng là cháu trai ruột của Ân Dự Dung. Chính bà có thể mắng như vậy, nhưng không nhất định có thể chịu được việc người khác cũng mắng như vậy. Ân Dự Dung vốn đang thuận miệng đáp ứng, nhưng mà đón lấy ánh mắt trong suốt của cậu bé chẳng hiểu tại sao lại đổi lời: "Kiều Mẫu, sửa sang căn phòng sát vách lại cho tôi." Kiều Mẫu nghe vậy sắc mặt nhất thời để vui mừng: "Vâng, tôi sẽ đi làm ngay." A Trung sững sờ: "Chuyện này như vậy làm sao được? Cái thằng tiểu đứa nhỏ này có tư cách gì?" Kiều Mẫu không vui lườm A Trung một cái: "Vị này là tiểu thiếu gia của Ân gia chúng ta, là cháu đích tôn của phu nhân, sắp xếp ở phòng sát vách phu nhân có vấn đề gì không?" Nghe Kiểu Mẫu nói, Ân Dự Dung khẽ nhíu mày, đại khái là bởi vì quá mệt mỏi cũng không có tinh lực đi quản, cuối cùng cũng không mắng nữa. A Trung thấy Ân Dự Dung cũng không lên tiếng nên biết mình nói thêm cái gì cũng sẽ vô ích, chỉ có thể miễn cưỡng đáp: "Không có, không có vấn đề gì, chỉ là để ở bên cạnh phu nhân dường như có chút mấy không thích hợp, để trông chừng thôi." Bên trong thư phòng, Ân Dự Dung uống một ly cà phê đặc nồng, đang tiếp tục làm việc, A Trung gõ cửa đi vào. "Phu nhân." "Nói." Ân Dự Dung cũng không ngẩng đầu lên. A Trung dựa theo sự giao phó tối hôm qua của Ân Hành, ngữ khí đầy bi thiết mà mở miệng nói: "Phu nhân, tối ngày hôm qua tôi lẻn vào Tư gia đi thăm Ân Hành thiếu gia. Đại thiếu gia thực sự là quá độc ác, toàn thân Ân Hành thiếu gia bị thương cũng không cho chữa trị, lại còn tra tấn cậu ấy. Hiện tại thân thể của Ân Hành thiếu gia vô cùng suy yếu. Phu nhân, bà phải mau nghĩ biện pháp để cứu Ân Hành thiếu gia ra, nếu không cứ tiếp tục như vậy mà nói, sợ rằng thiếu gia sẽ không chịu được đâu." Ân Dự Dung đặt cây bút máy trong tay xuống, lại nùng nhìn A Trung một cái: "Xem ra những điều ta nói ngày hôm qua ngươi chưa nghe rõ sao? Ngươi cho rằng hiện tại hắn ở chỗ ta kết cục sẽ khá hơn ư?" Ánh mắt lạnh giá kia khiến cho sống lưng A Trung sưng lên, nuốt nước miếng mở miệng nói: "Phu nhân, tôi biết lần này là Ân Hành thiếu gia đã phạm sai lầm rất lớn, nhưng dự tính ban đầu của cậu ấy cũng là vì tương lai của Ân gia. Dù sao cậu ấy cũng là gia chủ tương lai của Ân gia. Tính nết của đại thiếu gia bảo cũng biết, hắn bị yêu lữ kia mê hoặc tâm trí, chắc chắn sẽ không trở lại. Tương lai Ân gia này vẫn phải dựa vào Ân Hành thiếu gia." Sắc mặt của Ân Diện Dung bỗng nhiên trầm xuống. Người đang uy hiếp ta sao? Không, không dám ạ. Phu nhân, làm sao tôi dám? Tôi chỉ là vì phu nhân, vì Ân gia mà lo nghĩ thôi. Cút! Vâng, vâng, vâng. Hầm giam bí mật của Tư gia. A Trung lật nữa lẹn vào trong. Ân Hành vừa thấy được A Trung, lập tức lo lắng hỏi thăm. Tình hình thế nào? Mẹ có nói thời gian nào sẽ sắp xếp người cứu ra tôi ra ngoài không? A Trung sợ Ân Hành kích động, tận lực nói giảm nói tránh. Phu nhân bà ấy hiện tại đang đấu trí với đại thiếu gia, không có khả năng thỏa hiệp nhanh như vậy, chỉ có thể để thiếu gia ngại chịu ủy khuất thêm mấy ngày thôi. Cái gì? Còn phải chờ thêm mấy ngày nữa sao? Sắc mặt của Ân Hành nhất thời trầm xuống, rốt cục cảm thấy có chỗ nào đó sai sai rồi. A Trung, cậu nói thật với tôi, rốt cục mẹ tôi nói như thế nào? Tôi muốn nghe nguyên văn. A Trung sắc mặt khó coi. Ân Hành thiếu gia, đừng nên biết thì tốt hơn. Ân Hành siết chặt nan can sắt thật chặt. Tôi đương nhiên là muốn biết, nói mau. A Trung không có cách nào, chỉ có thể trả lời đúng sự thật. Phu nhân nói, nếu như lúc này mà cậu ở tại Ân gia, kết quả không thể tốt hơn so với hiện tại. Còn nói, nếu cậu là phế vật, đã không đáng giá để bà ấy tiêu tốn tinh lực. Ân Hành nghe nói như vậy, mặt đầy không cách nào tin tưởng được. Không có khả năng, tuyệt chuyện này làm sao có thể. Ân Diệu Dung chỉ còn lại một mình tôi thôi, sao bà ấy lại dám không cứu tôi? A Trung. Vâng, thiếu gia, tôi cũng nghĩ là như vậy, cho nên hẳn chỉ là tận lương lời tức giận của phu nhân mà thôi. Cậu ngàn vạn lần chớ kích động, gần đây phu nhân cũng bận bề rất nhiều việc, sức đầu mẹ chán, tâm tình thực là không tốt. Ân Hành cố gắng làm cho mình tỉnh táo lại. Cục diện bên ngoài hiện tại đã như thế nào? A Trung trả lời. Hiện tại, tân hội phó rơi đài, thường xuyên có người đến cửa tìm phu nhân. Gần đây phu nhân thường xuyên tiếp xúc cùng những người đó. Tôi có cảm giác có thể phu nhân đang muốn cướp lấy và ngồi lên vị trí của phó hội trưởng. Con người của Ân Hành sáng lên. Bằng vào năng lực và mạng lưới giao thiệp của mẹ ta, đúng là ứng cử viên lớn nhất cho vị trí phó hội trưởng này. Nếu như Ân Diện Dung lên làm phó hội trưởng, hắn liền có thể dựa vào Ân Diện Dung đông sơn tái khởi. Ân Hành sắc mặt âm trầm. Bây giờ mẹ giam giữ tiểu tạp chủng kia coi như là hoàn toàn xung đột với Tư Dạ Hàn, đến cuối cùng nhất định sẽ lưỡng bại câu thương, đến lúc đó nhất định mẹ sẽ cứu tôi trở về thôi. A Trung gật đầu liên tục. Vâng, thiếu gia ngài nói rất phải. Vạn Mai Sơn Trang. Ân Diện Dung làm việc liên tục từ sáng sớm đến trạng vạng tối, bữa trưa cũng không cho phép người giúp việc quấy rầy. Cuối cùng vẫn là Kiều Mẫu lấy can đảm đi gõ cửa, gọi bà ra ăn cơm. Ân Diện Dung giống như một cỗ máy đi tới bàn ăn, vừa mới đến gần liền sửng sốt một chút. Khác với những hôm trước chính là hôm nay bên cạnh bàn ăn lớn như vậy còn có một cậu nhóc phấn điêu ngọc trác đang ngồi. Bàn ghế có cạo chút, cậu bé ngồi ở chỗ đó, hai chân đung đưa trên không. Nhìn thấy bà, lập tức vui vẻ vẫy vẫy tay. Bà nội! Lúc này Ân Diện Dung mới nhớ, trong nhà có nhiều hơn một người. Cửa mẫu quan sát thái độ của Ân Diện Dung, ngay sau đó cẩn thận từng đi từng tí mở miệng nói. Bên này không có nhiều người giúp việc, không được điều thêm người chuẩn bị thêm một bữa riêng, cho nên tôi mới để cho tiểu thiếu gia và bà cùng nhau dùng cơm. Cũng bất quá, chỉ là nhớ thêm một đôi đũa mà thôi. Ân Diện Dung không tỏ ý kiến, rồi đi tới ngồi xuống, hoàn toàn không nhìn thấy người thừa này, dùng nước chanh rửa tay, sau đó mặt không cảm xúc bắt đầu dùng cơm. Thấy Ân Diện Dung không để ý tới mình, đường đường vậy mà cũng không thèm để ý, cũng tự nhiên ngồi ở chỗ đó. Ân Diện Dung ăn chay, cho nên trên bàn ăn cơ bản tất cả đều là thức ăn ăn chay. Kiểu mẫu có chút lo âu nhìn về phía cậu bé, sợ nhóc ăn không quen. Quả nhiên chuyện bà lo lắng đã xảy ra. Từ đầu đến cuối cậu bé không hề gắp thức ăn, cũng không ăn cơm, chẳng qua lạ cứ mãi nhìn chằm chằm vào Ân Diện Dung, trên gương mặt mũm mĩm tràn đầy thần sắc không mấy vui vẻ. Kiểu mẫu ho nhẹ một tiếng thử trấn an. Tiểu thiếu gia, mùi vị thức ăn ăn chay này nơi chúng tôi làm cũng không tệ đâu, cậu nếm thử đi. A Trung bưng một chén canh rau tới, đẩy giỏ xiên nó chen vào. Kiểu mẫu, nó là một cậu ấm được nuông chiều từ bé, làm sao quen ăn những thức ăn thứ này. Kiểu mẫu cau mày. Trẻ con kén ăn cũng là chuyện bình thường mà. Kiểu mẫu nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn lo lắng không thôi. Phạm biết, ngày trước nếu như đại thiếu gia dám kén ăn, tuyệt đối sẽ bị trừng phạt phi thường nghiêm khắc. Ân Duyện Dung nghe được hai người này tranh cãi đến phát bực, đem đũa gõ xuống bàn một cái. Im miệng, ổn chết đi được. Lúc này rốt cục Kiểu Mẫu và A Trung mới im lặng lại. Ân Duyện Dung nói xong, nhìn về phía cậu nhóc ngồi sụ mặt ở phía đối diện, sắc mặt khó coi thấy rõ. Đường Đường cũng không nói chuyện, chẳng qua vẫn như cũ, nghiêm khuôn mặt nhỏ, mắt không hề nháy một cái, nhìn chăm chăm Ân Duyện Dung. Ân Duyện Dung đang muốn mở miệng nói cái gì, chỉ thấy cậu nhóc đột nhiên trở mình một cái, từ trên ghế trèo xuống dưới, sau đó nhanh chóng đi về phía Ân Duyện Dung. Ân Duyện Dung khẽ nhíu mày, sắc mặt có chút không vui, không hiểu rằng nhóc con muốn làm cái gì đây. Sau khi Đường Đường đi tới, nhón chân lên, bẹp một tiếng nhẹ nhàng, đặt bàn tay núc ních của mình lên trên trán của Ân Duyện Dung. Bàn tay nhỏ ấm áp của cậu nhóc bất ngờ đặt lên, Ân Duyện Dung thoáng sửng sốt. Không chỉ riêng Ân Duyện Dung, A Trung và Kiểu Mẫu cũng sợ hết hồn. Ân Duyện Dung ghét nhất là bị người khác đụng chạm. Đứa nhỏ này làm như vậy, quả thực là muốn chết mà. A Trung nhất thời lớn tiếng gầm lên. Càn rỡ, quả thực là vô lễ, nhãi con, ngươi làm cái gì? Đường Đường dùng tay đặt lên trên trán của Ân Duyện Dung một hồi, ngay sau đó dứt khoát kéo lấy cổ của Ân Duyện Dung để cho đầu của bà cúi thấp một chút, cuối cùng quả quyết dùng trán của mình lần nữa áp lên trên trán của Ân Duyện Dung. Sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn búng ra sữa kia vô cùng nghiêm túc kết luận. Bà nội, nội bị sốt rồi. Ân Duyện Dung không nhúc nhích, cứng đờ ở nơi đó, cái trán nóng bỏng chạm vào cái trán ấm áp của cậu bé. Nghe trong hơi thở chỉ thấy cái hương vị ngọt ngào, thơm thơm của mùi sữa. Đập vào mắt bà chính là một đôi mắt tràn đầy trách cứ và lo lắng. Chính Ân Duyện Dung cũng biết y thuật, bà tiện tay bắt mạch cho mình, ngay sau đó nhíu chặt chân mày. Ồ, lại có thể thực sự đã bệnh sao? Bà bận rộn đến bây giờ cũng hoàn toàn không hề phát hiện. Phu nhân, bà bị làm sao vậy? Kiệu Mẫu rốt cục phục hồi lại tinh thần đuổi tới. Bị sốt thôi, không cần ngạc nhiên. Ân Duyện Dung trả lời. Đường Đường sắc mặt ngưng trọng dị thường. Chán bà nội rất nóng, sốt rất nặng, phải nhanh uống thuốc, nghỉ ngơi thôi. Kiểu Mẫu cẩn thận nhìn Ân Duyện Dung một chút, chỉ thấy trạng thái của Ân Duyện Dung so với bình thường có chút mệt mỏi hơn mà thôi. Thật ra thì cũng không có biến hóa quá lớn, cho nên bà mới không nhìn ra là Ân Duyện Dung bị bệnh. Không ngờ rằng đứa nhỏ lại quan sát tỉ mỉ như vậy, lại có thể là người đầu tiên phát hiện ra. Thị gia nhóc không phải bởi vì kén ăn mà không vui, mà là bởi vì bà nội mình bị bệnh. Kiểu Mẫu, đi lấy thuốc đi. Đối mặt với ánh mắt sáng ngời của cậu bé, Ân Duyện Dung cũng không hiểu tại sao mình sẽ thỏa hiệp, cuối cùng vẫn để cho Kiểu Mẫu đi lấy thuốc. Trong phòng ngủ, Ân Duyện Dung nằm dài trên giường uống thuốc hạ sốt. Đường Đường vẫn trông chừng ở bên cạnh, mà đến khi nhìn thấy Ân Duyện Dung uống thuốc xong thì mới an tâm. Kiểu Mẫu, đem tài liệu trên bàn làm việc của tôi tới đây. Ân Duyện Dung ra lệnh. Kiểu Mẫu đang định làm theo, Đường Đường lập tức nhìn về phía Ân Duyện Dung. Bà nội, nội cần nghỉ ngơi, công việc có quan trọng đi nữa cũng không quan trọng bằng sức khỏe của bà nội đâu. Sau khi nói xong, cậu bé trực tiếp nhìn về phía Kiểu Mẫu. Kiểu Mẫu, điều chỉnh nhiệt độ trong phòng cao hơn một chút, để cho nhà bếp chuẩn bị chút cháo, bắt đầu từ bây giờ miễn tiếp tất cả các loại khách, giúp bà nội đến trọng tài hội bên kia xin nghỉ phép. Cậu bé dùng vài ba lời trực tiếp phân phó ổn thỏa công việc của tất cả mọi người. Kiểu Mẫu đứng đợi ở nơi đó, một bên A Trung thì mặt đầy khinh thường. Tuyển ót con này muốn tạo phản sao? Cho rằng đây là nơi nào có thể ở chỗ này ra lệnh sao? Làm vậy nhất định là phu nhân sẽ nổi giận đấy. Dù sao phu nhân ghét nhất là người khác không tuân theo quy củ. Ân Duyện Dung nhìn chăm chăm cậu bé trước mắt, trầm mặc rất lâu, cuối cùng rũ con ngươi, đột nhiên cười khẽ một tiếng. Có thể bởi vì thân thể suy yếu, làm cho gương mặt cậu bạ dường như dịu dàng hơn so với ngày thường vài phần. Cái thằng bé con này, quản rộng nhỉ? Nhìn thấy thái độ này của Ân Duyện Dung, hoàn toàn không có chút nào là không vui cả. Không nghe được sao, đi sắp xếp đi. Ân Duyện Dung nhìn về phía Kiểu Mẫu. Kiểu Mẫu thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt vui mừng, nhanh đi an bài. A Trung thì trố mắt nghẹn họng mà ngẩn người tại chỗ. Sau khi Kiểu Mộ và A Trung rời đi, trong phòng chỉ còn lại có Ân Diện Dung và Đường Đường. Ân Diện Dung dựa vào đầu giường. Làm sao con biết ta bị sốt? Cậu nhóc nháy mắt một cái. Bởi vì thoạt nhìn bà nội rất không thoải mái. Ân Diện Dung, phải không? Bà đã sớm quen ngụy trang thành thói, vô luận dưới tình huống nào cũng không sẽ không để cho mình lộ ra sơ hở, cho nên ngay cả Kiểu Kiểu vẫn luôn ở cạnh bà cũng không thể nhìn ra. Đứa nhỏ này vậy mà liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra được bà không thoải mái. Đại khái là bởi vì ánh mắt của cậu nhóc tương đối là đơn thuần, cho nên nhìn thấu được một số thứ mà người khác không thể nhìn thấy được. Bà nội, có phải là nội không ngủ được hay không? Hay là Đường Đường kể chuyện cổ tích cho nội nghe nhé? Đường Đường mở miệng. Tùy con. Ân Dự Dung nhắm hai mắt lại. Vậy con bắt đầu kể đây. Đường Đường hắng giọng một cái, sau đó đầy nũng nịu bắt đầu kể chuyện. Trước đây cực kỳ lâu, ở bên trong một rừng rậm có một cô bé. Bà ngoại của cô bé kia đang cho cô bé một chiếc khăn quàng màu đỏ. Cô bé đặc biệt thích, mỗi ngày đều mang theo, cho nên mọi người cũng gọi cô là cô bé quàng khăn đỏ. Có một ngày, cô bé quàng khăn đỏ đưa cơm cho bà ngoại ở sâu trong rừng. Nhưng mà không ngờ tới nửa đường lại gặp phải một con sói xám rất lớn. Con sói xám này vô cùng đói, vừa nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ liền lập tức nhào tới. Nhưng sau khi lão sói xám nhào đến lại không hề ăn cô bé quàng khăn đỏ. Bà nội, nội có biết vì sao sói xám không ăn cô bé quàng khăn đỏ không? Tại sao? Lúc Ân Diện Dung phản ứng lại thì phát hiện mình đã hỏi ra khỏi miệng. Đường Đường cười híp mắt đáp. Bởi vì lão sói xám nhìn thấy cô bé quàng khăn đỏ quá đáng yêu, cho nên nó muốn cùng cô bé quàng khăn đỏ kết làm bạn, không muốn ăn cô bé quàng khăn đỏ nữa. Đáy mắt Ân Diện Dung chậm rãi hiện lên một ý cười. Câu chuyện này là như vậy sao? Đúng vậy, chính là như vậy đấy. Bà nội có muốn nghe không? Còn biết rất nhiều chuyện cổ tích đó nha. Còn tiếp tục kể cho nội nghe nhé. Âm thanh có chút nhõng nhẽo của cậu bé vang lên bên tai. Vành mắt Ân Diện Dung dần dần híp lại, mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ. Giấc ngủ này bình an đến lạ. Ân Diện Dung ngủ thẳng một mạch từ trạng vạng tối, đêm hôm khuya đến tận khuya, cuối cùng bị đánh thức bởi một tiếng sấm. Ngoài cửa sổ, sấm chớp rền vang, bão tố nổi lên, cuồng phong gạo thét, bóng cây phản chiếu lên cửa sổ như những bóng ma quỷ vẩn quanh. Ân Diện Dung theo bản năng nước nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nhíu mày. Nằm mãi một hồi, Ân Diện Dung đứng dậy, khoác áo khoác, đẩy cửa đi ra ngoài. Ân Diện Dung đi tới phòng cách vách, đẩy cửa phòng ra. Bên ánh đèn ngủ ne nói của căn phòng, cậu nhóc nằm ở trên giường đang ngủ say sưa, dường như hoàn toàn không hề bị tiếng sấm quấy nhiễu. Ân Diện Dung nhìn Đường Đường một cái, chân mày nhíu chặt, tựa hồ như có chút ảo não. Bà cũng không ở lại lâu, trực tiếp xoay người dậy đi. Chẳng qua là lúc dậy đi, Ân Diện Dung không cẩn thận đụng phải chiếc ghế giữa lơi mép giường, tạo thành một tiếng cạch khe khẽ. A! Trên giường, cậu bé mơ mơ màng màng tỉnh lại. Bà nội sao? Thấy cậu nhóc phát hiện ra mình, Ân Diện Dung ho nhẹ một tiếng. Ừ. Đường Đường dụi dụi mắt ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ nhắn ra sờ, sờ sờ trên trán Ân Diện Dung, xác định Ân Diện Dung đã đỡ sốt rồi. Sau đó, nhóc ngáp một cái, tò mò nhìn về phía bà nội. Bà nội, sao nội lại tới đây vậy? À, con biết rồi, có phải là bà nội sợ hãi rồi hay không? Cậu nhóc nói xong, lên dùng bàn tay nhỏ, vỗ vỗ sau lưng của Ân Diện Dung một cái. Bà nội đừng sợ, mẹ con nói, sấm chớp rền vang chẳng qua, chỉ là hiện tượng của tự nhiên mà thôi. Hơn nữa trên thế giới này cũng không có quỷ, cho nên không cần phải sợ hãi. Cậu nhóc đậy nghiêm túc, phổ cập khoa học thưởng thức cho Ân Diện Dung, cuối cùng còn nhích ra một bên của chiếc giường. Bà nội, nếu như nội sợ rồi, có thể ngồi chung cùng với Đường Đường. Mặc dù Ân Diện Dung cũng không muốn thừa nhận, nhưng mà là, quả thực, bởi vì bà có chút lo lắng mới qua đây xem chừng đứa nhỏ này một chút, lại không ngờ rằng, cuối cùng chính mình đã trở thành người được trấn an. Trên giường, cậu bé mặc đồ ngủ do Kiểu Mẫu chuẩn bị cho. Bộ đồ ngủ lông xù, gương mặt mũm mĩm của nhóc và đôi mắt còn xíp lại mơ mơ màng màng vì buồn ngủ, đáng yêu đến lạ thường. A Cựu khi còn bé cũng ngọc tuyết đáng yêu giống như vậy, nhưng A Cựu giống như một con búp bê, mặc dù rất tinh xảo nhưng lại không có linh hồn. Trong con người chưa bao giờ có vẻ sáng ngời, ngây thơ và ấm áp như vậy. Ân Duyệt Dung trở nên thất thần, đột nhiên nhớ lại hồi ức xưa rất nản xưa. Trước đây cực kỳ lâu, thời điểm bà vẫn là một cô bé, cũng từng yêu thích trẻ con. Bắt đầu từ lúc nào thì bà chán ghét nhỉ? Là thời điểm Tư Hoài Chương đi ngoại tình cùng nữ nhân kia, con riêng của lão ta lần lượt ra đời, hết đứa này đến đứa khác. Hay là khi đứa con cùng Tư Hoài Chương, bà thật vất vả mới sinh ra được, lại bị lão ta chẳng thèm ngó tới, cứ coi như một cục lọ. Không đâu, con ngủ đi. Vẻ mặt Ân Diện Dung rất nhanh khôi phục lại như thường, xoay người rời khỏi phòng. Có lẽ là bị ốm khiến người ta dễ dàng suy nghĩ lung tung. Tối nay bà thực sự là quá khác thường. Sáng ngày hôm sau, Ân Diện Dung đã hạ sốt. Trọng tài hội bên kia, bà xin nghỉ hẳn một ngày, hôm nay ở nhà nghỉ ngơi. Sáng sớm, Đường Đường đã đi tìm Ân Diện Dung, xác định bà đã không sao, cậu bé mới yên tâm. Mới vừa ăn sáng xong, Kiều Mẫu mang theo một cô gái trẻ đi tới. Phu nhân, trang phục thời trang mới nhất, quản lý trường đã tự mình đưa tới, bà có muốn nhìn một chút không? Ân Diện Dung cũng không thèm ngậm mí mắt lên, tùy ý xua tay một cái. Bà tự mình quyết định đi. Kiều Mẫu vội mở miệng nói. Phu nhân, trang phục mùa này đều rất không tệ, hay là bà thử chọn xem. Y phục của bà, kiểu dáng quá đơn điệu, cũng nên thay đổi một chút cho mới mẻ. Mỗi lần có thời trang mới nhất, Kiều Mẫu đều vào cửa hàng đưa tới tận nơi cho Ân Diện Dung chọn. Nhưng Ân Diện Dung hoặc là trực tiếp để cho Kiều Mẫu quyết định, hoặc là sẽ chọn lại những quần áo tựa tựa như cũ. Và tất cả đều là màu đen, chưa bao giờ thử chọn một loại khác. Nói chung vì hôm nay không có chuyện gì, Ân Diện Dung liền đồng ý. Mang vào đi. Vâng. Quản lý Trương cũng không phải là lần đầu tiên đến đây, nhưng mỗi lần tới đều không nhịn được trầm trồ vị nữ quản lý trọng tại hội, vừa xinh đẹp lại lạnh lùng. Nhan sắc của nữ quản lý được bảo dưỡng quá tốt, chẳng qua là bình thường chưa bao giờ trang điểm, chỉ cần thoáng sửa soạn một chút khẳng định là vô cùng kinh diễm. Quản lý Trương sai cấp dưới mang toàn bộ quần áo vào xếp thành một hàng để cho Ân Diện Dung chọn. Ân Diện Dung nghiêng nghiêng đầu, tiện tay chỉ vài bộ. Cái này, cái này. Quả nhiên, tất cả những loại được Ân Diện Dung chọn đều là trang phục tương đối chính chuyên, màu đen, có phần khô cứng. Những cái còn lại, thậm chí bà chưa thèm nước nếm một phạt quái. Quản lý Trương theo thói quen nghề nghiệp, không nhịn được, ít tới bên cạnh chiếc váy màu xanh đen giới thiệu. Quản lý Ân, cái này cũng rất là đẹp mắt, kiểu dáng rất kinh điển, sẽ không quá lóa mắt, hơn nữa màu sắc đặc biệt tôn lên làn da của bà. Ân Diện Dung ngước mắt, thản nhiên lướt qua chiếc váy xanh đen đó một lần. Khó coi. Sắc mặt quản lý Trương cứng đỏ, lại vội vàng chỉ sang chiếc váy tím, nhìn có vẻ chính chuyên hơn. Vậy cái này thì bà thấy sao? Lần này, ngay cả lời thừa Ân Diện Dung cũng lười biếng nói ra, biểu cảm đã nói rõ là ghét bỏ. Quản lý Trương ngượng ngùng nuôi ra, không nói thêm gì nữa. Kiểu Mẫu ở bên cạnh mớm lời. Phu nhân, tôi thấy hai bộ đồ mà quản lý Trương đề cử đều rất là đẹp, rất thích hợp với bà, hay là phu nhân thử một lần xem sao? Ân Diện Dung lạnh lùng lừa một cái. Bà muốn cái loại đồ vật này được mặc ở trên người tôi không? Thật sắc Kiều Mẫu đầy bất đắc dĩ, đang định nói gì, lúc này không biết từ lúc nào Đường Đường đã xuất hiện, líu la líu no mở miệng nói. Hai bộ này rất khó coi, không xứng với bà nội của tôi. Kiều Mẫu theo bản năng nhìn về người vừa mới xuất hiện. Tiểu thiếu gia. Ân Diện Dung nhìn thấy cậu nhóc, nghe được lời của cậu nhóc, sắc mặt mới hơi khá hơn một chút. Quản lý chưa nghe nói như vậy, vốn là có chút mất hứng, nhưng thấy người kia mới được gọi là tiểu thiếu gia, hơn nữa là một đứa bé đẹp trai đáng yêu như vậy, cho nên một chút điểm không vui liền biến mất không còn. Vị này là? Quản lý Trương hỏi thăm. Kiểu Mẫu giới thiệu. Đây là tiểu thiếu gia của nhà tôi. Từ lúc nào mà Ân gia có thêm một tiểu thiếu gia rồi hả? Nghe nói hình như vị đại thiếu gia của Ân gia đã rời nhà đi khá lâu và có một đứa con riêng. Chẳng lẽ là đứa bé kia sao? Người ta thần bí như thế, quản lý Trương cũng không dám hỏi nhiều, vội nói. Chào tiểu thiếu gia, không biết cậu thích cái nào, cảm thấy cái nào mới thích hợp với bà nội của cậu đây? Cậu có thể giúp bà nội chọn một cái không? Ân Dụ Dung ngồi ở bên cạnh cũng không hề ngăn cản, chỉ thấy Đường Đường đi tới trước một dãy quần áo kia, đi tới đi lui, khá chuyên tâm quan sát, dường như thực sự đang tập trung để chọn lựa. Cuối cùng, Đường Đường đi tới phía trước một chiếc váy dạ hội màu đen. Kiểu mẫu vội nhắc nhở. Tiểu thiếu gia, cái này mới vừa rồi phu nhân đã chọn rồi. Đường Đường lắc đầu một cái. Tôi thích cái bộ đồ bên cạnh chiếc váy màu đen này. Bộ này bà nội mặc khẳng định sẽ vô cùng đẹp. Bộ đồ bên cạnh chiếc váy màu đen sao? Chỉ thấy bên cạnh bộ đồ màu đen chính là một chiếc váy màu đỏ rực, kiểu dáng mới mẹ độc đáo, nhưng lại không quá mức hở hang quá phận. Cổ áo và mép váy được thêu bằng tay vô cùng tinh tế. Mắt quản lý Trương sáng lên. Ôi trời, ánh mắt tiểu thiếu gia thật là tốt. Kiểu dáng này chính là sản phẩm mới xuất sắc nhất của chuỗi series mùa này chúng tôi. Chỉ có điệu bộ này đặc biệt kén người mặc. Bình thường đúng là rất hiếm người dám thử, nhưng nếu như là phu nhân mà nói, thực sự là hoàn toàn phù hợp. Chẳng qua là đối với tính tình của Ân Diện Dung, nhìn kiểu nào cũng sẽ không có khả năng chọn mẫu này, cho nên vừa rồi cô mới hoàn toàn không có đề cử. Đường Đường bạch bạch bạch đi tới trước mặt Ân Diện Dung. Bà nội, nội mặc bộ này đi, bộ này đẹp mắt lắm. Ân Diện Dung hơi nhíu mày, bình tĩnh mà xem xét. Đường Đường chọn cái này đúng là bộ đồ đẹp nhất trong số những trang phục ở đây. Nếu như với tính tình của bà lúc còn trẻ, nhất định sẽ chọn nó. Nhưng còn bây giờ, Ân Diện Dung thản nhiên liếc nhìn bộ đồ kia một cái. Thật sao? Ta cũng không cảm thấy đẹp mắt cho lắm. Hai con người Đường Đường sáng óng ánh. Đẹp mắt mà, bà nội mặc nên khẳng định là đặc biệt xinh đẹp, đẹp như tiên nữ. Bà nội thử xem đi, Đường Đường muốn ngắm bà nội mặc cơ. Ân Diện Dung, màu sắc khó coi. Đường Đường, bà nội, rất đẹp mắt nha, nội nhìn đi, hôm nay Đường Đường cũng mặc bộ đồ màu đỏ đó nha. Sau một hồi lâu trầm mặc, Ân Diện Dung, lấy tới, tôi thử xem. Kiểu mẫu và quản lý Trương, hai người vạn vạn không ngờ tới Ân Diện Dung lại có thể thực sự đồng ý. Sửng sốt hồi lâu mới phản ứng lại được. Vâng vâng vâng, tôi lập tức lấy cho bà. Quản lý Trương vội vội vàng vàng mang bộ đồ từ kệ trưng bày xuống. Ân Diện Dung nhận bộ đồ đi vào trong phòng thay. Đợi thật lâu, cuối cùng Ân Diện Dung cũng đi ra. Mới vừa bước ra, tất cả người giúp việc trong phòng đều trợn to hai mắt, ngẩn người ra ở đó. Bình thường phu nhân nhà bọn họ đều luôn mặc đồ màu đen, hơn nữa còn bao bọc cơ thể của mình thật nghiêm nghiêm cẩn cẩn. Đây là lần đầu tiên bọn họ biết thì ra phu nhân nhà mình đẹp mắt đến như vậy, có khí chất đến như vậy. Hơn nữa, đúng là bộ đồ trang phục này vô cùng kén người, người bình thường căn bản không dám mặc. Cũng chỉ có Ân Diện Dung ở độ tuổi và vị thế như thế này mới hoàn toàn khống chế được bộ quần áo trên. Vì vậy, giúp cho khí chất của cả người bà được phát sinh biến hóa, giúp cho khí tức u ám buồn phiền trên người bà hoàn toàn được tiêu tan. Cả người mặc dù đầy kiêu kỳ và sang trọng, nhưng vẫn trẻ trung, xinh đẹp và tràn đầy sức sống. Phu nhân, bà mặc bộ đồ này thực sự là quá đẹp mắt. Kiều Kiều không khỏi nhớ lại Ân Diện Dung năm đó. Quản lý Trương cũng không ngừng tán dương. Ánh mắt của tiểu thiếu gia thực sự là quá tuyệt vời. Phu nhân thực sự rất thích hợp với màu sắc này. Bà nội thật là xinh đẹp, bà nội giống như Đường Đường vậy. Cậu nhóc vui vẻ đi tới. Ân Diện Dung đứng ở trước gương, nhìn mình ở trong gương, cơ hồ không nhận ra chính mình. Đây là mình sao? Bà không nhớ nổi, đã bao lâu rồi mình không ăn mặc theo sở thích, nghiêm túc đi chọn cho mình một bộ quần áo. Phu nhân! Lúc này, A Trung vội vàng đi tới, đang muốn nói gì, liếc nhìn Ân Diện Dung trước gương, cũng thoáng cái ngây người. Hắn vẫn chưa bao giờ nhìn thấy Ân Diện Dung ăn mặc và trưng diện như vậy. Đã xảy ra chuyện gì đây? Chẳng lẽ lại là thằng nhãi con này? A Trung không kịp suy nghĩ nhiều, vội vàng thông báo. Phu nhân, trọng tài hội bên kia có tin tức chuyển tới, có một buổi hội nghị khẩn cấp, yêu cầu bà lập tức đi sang một chuyến. Ân Diện Dung lập tức nghiêm mặt đáp. Biết rồi, tao lập tức tới ngay. A Trung, phu nhân, người tới đón bà đã đợi ở ngoài cửa rồi. Ân Diện Dung vốn định đi thay đồ, nghe nói như vậy nên bỏ đi ý nghĩ, trực tiếp cất bước đi ra ngoài. Đi thôi. Nửa giờ sau, bên trong phòng họp tại cao ốc của trọng tài hội, mọi người đang thảo luận các vấn đề liên quan đến việc xử lý Tận Tung. Đang đến hội kịch liệt, gay cấn thì tiếng gõ cửa vang lên. Ngay sau đó liền thấy được một người phụ nữ đi vào. Mọi người ngay từ đầu thoạt nhìn cũng không hề nhận ra là ai. Đợi sau khi thấy được đúng là Ân Duyện Dung tới, toàn bộ đều hiện rõ vẻ mặt kinh ngạc. Bên trong phòng họp, xôn xao bàn tán đầy kinh ngạc. Có chuyện gì đây? Đây là Ân Duyện Dung sao? Đây là lần đầu tiên tôi nhận ra quản lý Ân lại xinh đẹp đến như vậy. Ở cái độ tuổi này rồi, vậy mà vẫn xinh đẹp như vậy sao? So với những thiếu nữ mới lớn còn ý nhị hơn. Quản lý Ân năm đó là một đại mỹ nhân đấy. Chẳng qua lại sau đó luôn ăn mặc như thể nhà có tang, lạnh lùng đến mức muốn sống chớ chọc vào, khiến cho người ta mất đi quý quyền này. Ở đây có mấy vị cao tầng lớn tuổi còn nhớ được một số chuyện năm xưa, giờ phút này cũng không nhịn được suýt xoa. Các người nói xem, cái vị ở Tư gia kia nghĩ như thế nào? Có được một đại mỹ nhân vừa xinh đẹp, vừa có gia thế tốt như vậy làm vợ mà còn không muốn, lại vứt bỏ đi hết thảy, đi trốn theo một tiểu nha đầu nghèo ở Hoa Quốc. Tôi nói, khó hiểu nhất chính là Ân Duyện Dung mới đúng. Với điều kiện của cô ấy, năm đó muốn tuyếp đàn ông như thế nào mà chẳng có được, lại cứ khăng khăng bám xiết đến Tư Hoại Trương, thật quá là đáng tiếc. Thấy chủ đề mọi người càng ngày càng đi lệch, Dịch Linh Quân hò nhẹ một tiếng, cắt đứt mọi người bàn tán, nhìn về phía Ân Duyện Dung mở miệng nói. Mời quản lý Ân vào chỗ ngồi, sức khỏe như thế nào rồi? Ân Duyện Dung khẽ gật đầu một cái. Đa tạ hội trưởng đã quan tâm, đã không có gì đáng ngại. Ồ, vậy thì tốt. Ân Duyện Dung vốn là một người điên cuồng vì công việc, từ khi gia nhập trọng tài hội tới nay chưa bao giờ xin nghỉ. Có lần bị người ta ám sát, bụng trúng đau, ngày hôm sau vẫn quấn băng gạc đến sự họp như thường. Đây là lần đầu tiên bà xin nghỉ. Hơn nữa qua điện thoại, quản lý của bà nói chẳng qua chỉ bị cúm sốt nhẹ, thực sự khiến người ta bất ngờ. Hôm nay Ân Duyện Dung vừa xuất hiện lại ăn diện khác thời thường, dĩ nhiên càng làm cho mọi người nhìn chăm chú. Dịch Linh Quân không khỏi suy nghĩ nhiều, vì sao Ân Duyện Dung lại đột nhiên xuất hiện nhiều điểm khác thường đến như vậy. Cùng lúc đó, hôm nay Tư Dạ Hàn cũng dự hội nghị, đang ung dung thản nhiên quan sát Ân Duyện Dung. Anh cũng không thèm quan tâm đến việc người ta mặc quần áo gì, chẳng qua chỉ từ muốn chuyên thần sắc của mẹ mà phán đoán ra tình huống của Đường Đường. Âm thầm phái người đi Ân gia dò xét, kết quả biết được Đường Đường cũng không ở tại Ân gia, hẳn là đã bí mật rời đi. Anh hoài nghi Đường Đường đã bị chuyển tới một sơn trang tư nhân của Ân Duyện Dung. Chẳng qua lạ, trang viên kia được quản lý quá nghiêm mật, tất cả đều là tâm phúc của bà ta, tạm thời không có cách nào thám thính được tin tức. Sau khi hội nghị kết thúc, trong hành lang, Tư Dạ Hàn, quản lý Ân. Ân Duyện Dung tựa hồ đã sớm biết Tư Dạ Hàn sẽ tìm mình, lãnh đạm bình tĩnh xoay người. Có chuyện. Tư Dạ Hàn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Quản lý Ân, lúc nào thì thả người? Ân Duyện Dung lạnh nhạt nói. Dù sao, cũng là lần đầu tiên được gặp cháu của mình, dĩ nhiên là muốn giữ lại thêm mấy ngày thôi. Tư Dạ Hàn mặt như xương lạnh. Chỉ sợ là con nuôi của bà không thể chịu nổi được mấy ngày nữa. Ân Duyện Dung cười đầy trào phúng. Ồ, A Cửu, mẹ vẫn nghĩ là con sẽ hiểu rất rõ mẹ cơ đấy. Tại sao con sẽ cho rằng con có thể dùng ân hành để uy hiếp mẹ? Tư Dạ Hàn nghe vậy hơi nhíu mày. Oạn Oạn đã nói những lời không sai biệt lắm. Nhưng mà Ân Duyện Dung không tiếc dùng ân hành để thay thế mình, hơn nữa đã xác định để cho hắn tiếp nhận vị trí gia chủ của Ân gia, thậm chí đã từng vì cứu Ân Hành mà không tiếc tánh mạng. Làm sao sẽ có thể không để ý sống chết của hắn ta đây? Ân Duyện Dung thu hồi nụ cười, đáy mắt hoàn toàn lạnh lẽo. Ân Hành chết sống mẹ cũng không quan tâm. Nếu con thích cứ giữ lấy mà chơi, muốn chém muốn giết hay róc thịt, con cứ tùy hứng. Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn người phụ nữ trước mặt, đáy mắt u ám như mẫu mực. Ân Duyệt Dung, bà thực sự có trái tim sao? Tại sao một người mà có thể vô tình và máu lạnh tới mức này? Rốt cục cái gì thì bà ta mới quan tâm đây? Câu nói như hàn băng lạnh thấu tim, làm cho sống lưng của Ân Duyệt Dung cờ chợt cứng đờ. Một lát sau, Ân Duyệt Dung chậm rãi ngẩng đầu lên. Con trai ngoan, cuối cùng con cũng hiểu được mẹ sao? Mẹ là người như thế nào? Như vậy thì mới đúng, không phải sao? Ân Duyệt Dung dừng lại một chút, sau đó tiếp tục nói. Ồ, đúng rồi, nó cho con biết một tiếng, đứa bé kia tên gì? Đường Đường thật sao? Thằng nhãi danh kia, thật quá là giống mẹ nó, khiến cho người ta chán ghét y chang như nhau. Con yên tâm, mẹ sẽ giữ nó lại, phải chiều đãi thật tốt. Ân Duyệt Dung! Nấy mắt Từ Dạ Hàn đột nhiên tràn ra hàn ý lạnh thấu xương. Ân Duyệt Dung không nói một lời, trực tiếp xoay người rời đi. Từ gia. Lúc Từ Dạ Hàn trở về, Lâm Khuyết suýt chút nữa cho là cao ốc trọng tài hội bị đánh bom. Bởi vì thực sự cho tới bây giờ, hắn chưa từng thấy sắc mặt Tư Dạ Hạn khó coi đến như vậy. Lâm Khuyết lợn tránh xa xa truy hỏi. Cậu ca, có chuyện gì vậy? Diệp Oản Oản nhận được cuộc gọi của Lâm Khuyết, lập tức chạy tới. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết vội vàng tiến tới. Cửu tẩu, cô nhanh chóng đi họ một chút đi, biểu cảm của cựu ca dọa chết người rồi. Diệp Oản Oản chậm rãi đi tới, nhìn thấy bộ dáng này của Tư Dạ Hàn, khe khẽ thở dài. Có phải là anh gặp được mẹ rồi hay không? Tư Dạ Hàn yên lặng không nói. Diệp Oản Oản biết ngay là mình đã đoán trúng 80-90%. Gây gỗ ư? Sắc mặt Diệp Oản Oản đầy bất đắc dĩ. Hai người với tính tình như vậy, vừa thấy mặt nhất định là như sao thủy đụng phải địa cầu. Muốn dùng để làm đàm phán giải quyết tuyệt đối là không thể nào, chỉ có thể là tưới thêm dầu vào lửa mà thôi. Một bên, Lâm Khuất gật đầu liên tục. Chị dâu, thực sự là hiểu rất rõ bọn họ. Từ Dạ Hàn. Oản Oản, thật có lỗi. Oản Oản nhẹ nhàng ôm lấy chàng trai. Tại sao phải nói xin lỗi em? Chuyện này không phải là lỗi của anh. Có một người mẹ như vậy đã là bi ai lớn nhất của đời anh, làm sao lại là sai lầm của anh cơ chứ? Từ Dạ Hàn day day mi tâm. Lâm Khuyết, lập tức phái người đi thăm dò, chỉ cần xác định Đường Đường ở tại Vạn Mại Sơn Trang, lập tức điều động tất cả tinh lực hiện có, bao gồm người của Atula. Lâm Khuyết ngơ ngẩn. Cậu ca, anh muốn làm cái gì? Anh muốn cướp người sao? Sự bản bản mặt đầy kinh ngạc. Thế lực Ân Duyệt Dung không thể khinh thường, huống chi nơi này còn là Thiên Thủy Thành, là địa bàn của bà ấy. Từ Dạ Hàn. Oản Oản, em không hiểu bà ấy đâu, kéo dài hơn nữa Đường Đường sẽ gặp nguy hiểm. Ân Duyệt Dung thậm chí có khả năng bấu lấy Đường Đường cả đời không thả. Anh tuyệt đối không cho phép Đường Đường phải trải qua những chuyện giống như mình. Diệp Oản Oản nghe vậy, sắc mặt cũng trở nên ngưng trọng, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Thật ra thì nàng từng suy nghĩ cẩn thận. Ân Duyệt Dung giữ chặt lấy Đường Đường thực sự không hề có bất kỳ tác dụng nào. Giống như lại trước đó Dịch Ninh Quân đã từng nói, chẳng qua là bà khơi khó dễ vì thể diện, đợi thư thả ít hôm, cộng thêm Dịch Ninh Quân giải hòa từ bên trong, có khả năng rất cao người sẽ được thả ra. Nhưng mà dù sao Tư Dạ Hàn và Ân Duyệt Dung cũng là mẹ con, tự nhiên rất hiểu rõ nhau. Hôm nay sợ rằng thời điểm anh và Ân Duyệt Dung gặp mặt, Ân Duyệt Dung nói cái gì mới khiến cho anh kích động đến như thế. Được rồi, đợi đến khi xác định được vị trí hiện tại của Đường Đường, em sẽ để cho đại trưởng lão bên kia cũng điều động thêm nhân lực qua đây. Cuối cùng Diệp Oản Oản cũng đưa ra quyết định. Vì an nguy của Đường Đường, làng cũng không thể chờ đợi lâu như vậy. Vạn Mai Sơn Trang. Lúc Ân Duyệt Dung trở về, sắc mặt khó coi vô cùng. Tất cả mọi người giúp việc đều nơm nớp lo sợ, cũng không dám thở mạnh. Ngay cả A Trung cũng không dám tiến lên. Kiệu Mẫu cẩn thận đi tới hỏi thăm. Phu nhân, đã xảy ra chuyện gì sao? Ân Duyệt Dung không nói một lời, tiến vào trong thư phòng, sau đó không hề mở trợ ra. Lúc này, Đường Đường đi tới. Kiều Mẫu, Bà nội đâu? Kiểu mẫu đang lo âu, nhìn thấy Đường Đường ánh mắt như sáng lên. Tiểu thiếu gia, tâm tình bà nội cậu hình như có vẻ không được tốt lắm, vẫn đang tự giam mình ở trong phòng. Đường Đường cau mày. Có phải là có người nào khi dễ bà nội hay không? Kiểu mẫu. Chuyện này tôi cũng không rõ lắm. Coi như là trọng tài hội, cũng không một ai có thể khiến cho phu nhân bọn họ khó chịu mà chịu thua thiệt. Kiểu mẫu, tôi hơi lo lắng cho bà nội, tôi có thể vào xem bà nội một chút được không? Cậu bé ngỏ lời. Kiểu mẫu có chút do dự. Chuyện này... A Trung bưng ly nước trà đi tới, trợn mắt nhìn. Chỗ trọng yếu như thư phòng, trừ phu nhân, không một ai có thể vào. Kiểu mẫu bất đắc dĩ đáp. Thật có lỗi, thưa tiểu thiếu gia, nếu như không được phu nhân cho phép, quả thực là bất luận kẻ nào cũng không được đi vào bên trong thư phòng. A Trung hưởng một tiếng, đi tới cửa thư phòng, nhẹ giọng nói. Phu nhân, tôi pha cho bà một ly trà giải nhiệt. Không đợi A Trung nói xong, cửa phòng choang một tiếng, bị một cái ly đập trúng từ bên trong, tạo thành tiếng ly vỡ lát. Cút! A Trung bị hù dọa đến bủn rụn cả chân tay. Vâng vâng vâng! Xem ra quả thực, lần này phu nhân tức giận không hề nhẹ. Dường như đã rất lâu, chưa từng thấy phu nhân tức giận đến như vậy. Đường Đường nhíu chặt chân mày, đứng ở trước cửa, khe khẽ gọi cửa một cái. Bà nội, con là Đường Đường, con có thể vào được không? A Trung lập tức lườm nhóc con một cái. Nhãi con, mày muốn chết ư? Đường Đường không thèm để ý đến hắn, đầy đáng thương nhõng nhẽo nói. Bà nội, A Trung lại ăn hiếp con rồi, Đường Đường rất sợ. A Trung nhất thời trợn to hai mắt. Tên ót con này, lại còn đào hố sao? Tố cáo hắn ta sao? Bất quá mày cho rằng Ân Dự Dung sẽ quan tâm đến mày sao? Mày nghĩ mày là ai hả? A Trung đang cười trào phúng. Lúc này, cửa thư phòng đột nhiên được mở ra. Ân Dự Dung sắc mặt âm trầm đứng ở cửa, nhìn về phía A Trung. Làm ổn đủ chưa? A Trung sợ đến không dám nói đến một câu. Ân Dự Dung tỏ vẻ mất kiên nhẫn. Tự mình đi đến hình đường, lãnh phạt. Mặt A Trung nhất thời không cách nào tin tưởng. Phu nhân, rõ ràng là tên ót con này đang gây ồn ào. Ân Dự Dung không để ý đến hắn, cúi đầu nhìn cậu nhóc dưới chân một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn giống như cha của nhóc, sắc mặt càng lạnh hơn. Ân Dự Dung đang bùng phát cơn giận. Kết quả, cậu nhóc ở bên chân đột nhiên ra bàn tay nhỏ nhìn về phía cậu bà, mặt đầy ủy khuất, nước mắt nưng tròng nhìn bà, nhõng nhẽo yêu cầu. Bà nội, nội, nội ôm con một cái. Ân Dự Dung. Một giây đồng hồ, hai giây. Tự hồ là bởi vì bà nội không để ý tới mình, ánh mắt cậu nhóc càng ngày càng ủy khuất. Ba giây. Ân Dự Dung cúi người xuống, cúi người bế cậu bé lên. Kiểu mẫu, Ân A Trung, hắn vẫn thấy được cái gì? Phu nhân lại có thể ôm nhãi con này. Ân Dự Dung ôm lấy Đường Đường, tiến vào trong thư phòng. Sau đó, ầm, một tiếng cửa đóng lại. Sau khi vào trong phòng, mặc dù Ân Dự Dung đem Đường Đường để xuống rồi, nhưng cũng không hề đuổi nhóc đi. Đường Đường liền bạch bạch bạch, trực tiếp dính đến trước mặt bà. Cậu bé đầy quan tâm hỏi thăm. Bà nội, tại sao nội lại thương tâm đến vậy? Ân Dự Dung nghe vậy, thần sắc khẽ run. Thương tâm sao? Đứa nhỏ này vì sao lại nói là bà thương tâm? Bà nội, là tên đại bại hoại nào mà khi dễ bà nội vậy? Ân Dự Dung nhìn cậu bé một cái. Nếu như người này là cha con thì sao? Con người Đường Đường khẽ chuyển động, không chút do dự trả lời. Vậy thì cha cũng là đại bại hoại rồi. Ân Dự Dung. Tại sao? Làm sao con biết là lỗi của cha con? Đường Đường đáp như lẽ đương nhiên. Bởi vì là một người đàn ông, hẳn nên phải che chở cho phụ nữ, không nên làm cho người phụ nữ tức giận. Đối với câu trả lời của Đường Đường, Ân Dự Dung có chút sợ khóc sợ cười, nhưng phần tâm tình u buồn trong lòng kia lại bởi vì một câu nói của đứa nhỏ này không hiểu vì sao lại tiêu tán. Cậu nhóc mềm giọng an ủi bà nội. Bà nội, nội đừng nóng giận, tức giận sẽ không xinh đẹp nữa đâu. Bà nội, hoa mai bên ngoài rất đẹp, đường đường bồi bà nội đi ngắm hoa nhé. Ân Diện Dung. Được. Sau khi Đường Đường cũng Ân Diện Dung đi vào, Kiểu Mẫu vẫn đẩy lo âu đứng ngoài cửa, lo lắng phu nhân sẽ giận cá chém thớt, chút giận lên đầu của cậu bé. Thật không ngờ, chưa được bao lâu đã thấy hai người ra đi, mà biểu cảm của Ân Diện Dung dường như đã hỏa hoãn đi không ít. Hai ngày này khí trời có chút lạnh. Ân Diện Dung nhìn cậu bé bên cạnh một cái, ngay sau đó dặn dò Kiểu Mẫu: đi chuẩn bị áo ấm dày một chút cho cháu của tôi. Bà nội, thân thể của Đường Đường rất tốt, không lạnh đâu. Sừng mai gió lớn. Cảm ơn bà nội, bà nội với Đường Đường thật là tốt. Cậu bé mặt đầy vui vẻ. Ân Diện Dung sụ mặt, cũng không hề để lộ cảm xúc gì. Kiểu Mẫu, ngày mai đi chuẩn bị thêm một chút ít quần áo. Kiểu Mẫu nhất thời hiểu ra, phu nhân lại được tiểu thiếu gia dỗ thành công rồi, mau chóng giật đầu liên tục. Vâng vâng vâng, phu nhân, tôi lập tức chuẩn bị ngay. Sau khi mặc áo khoác thật dày, hai người cùng đi đến rừng mai. Cậu nhóc một áo khoác bông màu trắng, đi ở trong tuyết, giống như một quả cầu tí hon. Oa, wow, thật là đẹp, bà nội mau tới đây. Cậu nhóc bước nhanh ở trong khu rừng nhỏ, bất quá còn chưa chạy được mấy bước, đã quay trở về theo đường cũ, đi tới bên cạnh Ân Diện Dung. Đưa bàn tay nhỏ ra, nắm lấy bàn tay Ân Diện Dung. Bà nội, con dẫn nội đi nhé, nội cẩn thận, khéo bị trượt té ngã đấy. Ân Diện Dung cúi đầu, liếc nhìn bàn tay được cậu nhóc nắm lấy, khẽ nâng một cái, cuối cùng không hề rút trở về. Dọc theo đường đi, cậu bé nến thoáng trò chuyện cùng bà nội, có thể nhìn ra được, rất muốn làm cho bà nội vui. Bà nội, những bông hoa này là do nội trồng sao? Bà nội, con chụp hình cho nội nhé. Bà nội, tuyết thật là trắng nha, tuyết trắng giống như màu lông của đại bạch vậy. À đúng rồi, đại bạch là một con hổ trắng lớn, là bạn của con đấy. Hổ trắng. Không biết Ân Diện Dung nghĩ đến cái gì, sắc mặt có chút đăm chiêu. Đúng vậy, đại bạch rất là mềm mại, rất đáng yêu, nếu như nội thấy nhất định cũng sẽ thích đại bạch. Sau này con sẽ giới thiệu bà nội để làm quen. Đúng rồi, còn có đại hắc. Đại hắc là một con báo màu đen nữa. Trên mặt đất bị nước tuyết dày trắng phủ bao trùm, có hai hạng dấu chân đi bên nhau, cứ như thế nối dài đến nơi sâu thẳm ở trong rừng mai. Ân Diện Dung và Đường Đường cùng ngắm hoa mai một hồi, sau đó trở về thư phòng. Đường Đường bẻ một nhành hoa mai giúp Ân Diện Dung cắm vào trong bình hoa trên bản sách. Thư phòng âm trầm lạnh tanh, có thêm một chút một sắc ấm, vậy mà sáng hơn không ít. Ân Diện Dung mở ngăn kéo bàn đọc sách, lấy ra một chiếc bút máy. Bút máy tựa hồ được chế tác riêng, phía trên có khắc họa tiết hoa mai. Phần thân bút có một chiếc nút bấm, có chức năng ghi âm. Bà nội, cái bút này thật là đẹp. Cho con đấy. Ân Diện Dung đem cây bút máy đưa cho cậu bé. Cảm ơn hoa mai của con, có qua có lại. Cảm ơn bà nội. Cậu nhóc đẩy vui vẻ nhận lấy, cẩn thận giấu vào trong ngực, sau đó tiến tới, chụp một cái hôn lên gò má của Ân Diện Dung. Dường như Ân Diện Dung cũng không quen thân mật như vậy, thân thể có chút cứng đờ, mặt không cảm xúc nói. Chẳng qua chỉ là một cây bút mà thôi. Đường Đường nghiêm túc lắc đầu một cái. Không giống nhau, đây là bút máy do bà nội tặng cho con mà. Sáng sớm hôm sau, Đường Đường mới vừa rời giường, nhìn thấy trong phòng có thêm rất nhiều quần áo mới. Trên bàn còn có một cái hũ lớn đủ mọi màu sắc. Mở ra xem, bên trong chiếc bình lớn đổ đầy kẹo sữa bò, là cái loại kẹo sữa bò mà ngày đó Đường Đường cho Ân Diện Dung ăn. Mấy ngày kế tiếp, cơ bản là Ân Diện Dung đều ở lại Vạn Mai Sơn Trang. Ở ngoài Vạn Mai Sơn Trang, thủ vệ càng thêm xâm nghiêm. Tất cả đều sẵn sàng tinh thần và thế trận để đón địch. Bất quá, bên trong sơn trang này là bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Hôm đó, khi Ân Diện Dung mang theo sắc mặt đầy khó coi trở về từ trọng tài hội, đám người giúp việc đều cho rằng nhất định mấy ngày kế tiếp sẽ phải gặp xui xẻo. Nhưng không ngờ, Ân Diện Dung thoát cái liền khôi phục như thường, thậm chí tâm tình dường như còn tốt hơn cả ngày thường. Kiểu Mẫu vui vẻ không thôi, vốn là hy vọng Ân Diện Dung có thể thông suốt, mau chóng thả cậu nhóc này về. Bây giờ thật ra, thật mong rằng tiểu thiếu gia có thể ở lại thêm ít ngày. Sau khi tiểu thiếu gia đến, mặc dù phu nhân vẫn thể hiện vẻ lạnh lùng khó gần như trước, nhưng đối mặt với tiểu thiếu gia lại tỏ ra nhẫn lại chưa từng thấy. Huống chi, tiểu thiếu gia đáng yêu như vậy. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi, tất cả người giúp việc trong Trang Viêm đều vô cùng yêu thích cậu bé. Bắt đầu từ ngày đó, Ân Duyệt Dung đã thầm chấp nhận cho Đường Đường có thể tùy ý ra vào thư phòng và phòng ngủ của bà. Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời mùa đông ấm áp, Ân Duyệt Dung ngồi trước bàn đọc sách làm việc. Đường Đường liền lặng yên đợi ở một bên vẽ tranh. Hai bà cháu hòa hợp đến lạ, cứ như đã gắn bó bên nhau không biết bao nhiêu năm tháng. Kiểu Mẫu nhẹ nhàng gõ ở cửa thư phòng. Phu nhân. Ân Duyệt Dung. Vào đi. Kiểu Mẫu đẩy cửa đi vào, nhìn một màn trước mắt, nơi hốc mắt không nhịn được có chút phiếm hồng. Phu nhân, hôm nay người muốn ăn gì, tôi cho phòng bếp đi chuẩn bị. Kiểu Mẫu hỏi Ân Duyệt Dung, không hề ngẩng đầu lên. Tùy ý. Đối với thức ăn, từ trước đến giờ, bà không có yêu cầu gì đặc biệt. Vì vậy, Kiều Mẫu liền nhìn về phía Đường Đường. Tiểu thiếu gia, vậy cậu thì sao? Cậu muốn ăn cái gì? Đường Đường dừng cây cọ vẽ lại, suy nghĩ một chút. Kiều Mẫu, tôi muốn ăn sườn xào chua ngọt. Kiều Mẫu nghe vậy, thần sắc hơi có chút khó xử. Chuyện này... Mấy năm nay, Ân Dự Dung đều ăn chay. Ba bữa cơm tại Ân gia, toàn bộ đều thức ăn đều là thức ăn chay, chưa từng có ngoại lệ. Kiểu Mẫu thử thăm dò nhìn về phía Ân Duyệt Dung hỏi ý. Phu nhân, hay là để cho phòng bếp chuẩn bị một chút ít thịt. Thấy thận sắc Ân Duyệt Dung không vui, Kiểu Mẫu lại lập tức bổ sung một câu. Phu nhân, dù sao trẻ con cũng đang tuổi ăn tuổi lớn. Ân Duyệt Dung nghe câu đang tuổi ăn tuổi lớn kia của Kiểu Mẫu liền đáp lời. Cũng được. Kiểu Mẫu nhất thời vui mừng. Được rồi, vậy tôi đi chuẩn bị ngay. Mấy ngày nay đều luôn là như vậy, chỉ cần là tiểu thiếu gia yêu cầu, mặc dù Ân Diệu Dung sẽ thường xuyên tỏ vẻ không vui trên mặt, nhưng cuối cùng đều sẽ thỏa mãn và đáp ứng. Bà nội, nội đã làm việc liên tục 2 giờ rồi, cần nghỉ ngơi một chút, Đường Đường bồi nội nói chuyện phiếm nhé. Cậu nhóc bạch bạch bạch chạy đến trước mặt bà nội. Ân Diệu Dung buông tập văn kiện trong tay xuống. Cho chuyện gì? Hiện tại cậu nhóc hầu như trở thành đốc công của bà. Mỗi ngày lúc bà làm việc đều ở bên cạnh. Khi đến giờ, liền thúc giục bà nghỉ ngơi, cùng bà nói chuyện phiếm. Thoạt tiên, bà chẳng qua chỉ nghe cho qua. Sau đó lại quen dần việc, cậu bé sẽ tìm mình nói chuyện phiếm. Dần dần cũng sẽ đáp ứng lại. Đường Đường tò mò thử hỏi thăm. Bà nội, tên của cha là do nội đặt sao? Ân Diện Dung. Đường Đường lập tức hỏi. Vậy thì tên của cha con bắt nguồn từ đâu? Có ngụ ý là gì ạ? Hẳn sắc Ân Diện Dung khẽ run lên. Thời gian đã quá lâu rồi, không nhớ rõ lắm. Đại khái là bởi vì ngày đó ta sinh cha con vào một buổi tối tháng chạp, đêm hôm đó rất lạnh. Ký ức về đêm đó của bà đã mơ hồ theo năm tháng, thứ duy nhất rõ ràng chính là lạnh, giá rét đến thấu xương. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường tựa hồ có chút cạn lời. Đêm hôm đó rất lạnh, cho nên liền đặt cha con là Dạ Hàn sao? Bà nội, cái tên do nội đặt này quả thực có chút tùy tiện nha. Sắc mặt của Ân Diện Dung vốn còn có chút âm lãnh, cuối cùng bị biểu cảm của cậu nhóc chọc cho khóe môi khẽ chỉ mỉm cười. Phải không? Đường Đường lập tức đáp lời. Đúng vậy mà, quá tùy tiện rồi. Tên của Đường Đường chính là do mẹ con rất nghiêm túc mà nghĩ ra được đấy. Tên của Đường Đường sao? Nhiếp Đường Tiêu. Đường Tiêu. Vậy thì tên của con là có ngụ ý gì? Ân Dự Sung hỏi. Đường Đường nháy mắt một cái. Bà nội, nội đoán xem. Ân Dự Sung thoáng suy nghĩ một chút. Đường Đường chính chính, tiêu sái xuất thân. Đường Đường lắc đầu, mặt đầy tự hào giới thiệu. Không phải đâu nha, là bởi vì mẹ con đặc biệt thích ăn xương sườn non sấm đường sốt tiêu, cho nên mẹ đặt tên con là Nhiếp Đường Tiêu. Ân Diện Dung, sấm đường, sốt tiêu, xương sườn non, xác định cái tên này không tùy tiện sao? Chỉ thấy cậu nhóc đặc biệt vui vẻ, tiếp tục khoe về Ân Diện Dung. Xương sườn non, sấm đường tiêu là thức ăn mẹ con yêu thích nhất. Mẹ dùng thứ yêu thích nhất đặt tên cho Đường Đường. Điều này có nghĩa là mẹ đặc biệt yêu thích Đường Đường. Bà nội, có phải là rất êm tai hay không? Ân Diện Dung nhìn gương mặt nhỏ sáng rỡ và con ngươi lấp lánh như ánh sao tràn ngập của cậu bé. Ánh mắt không khỏi dần dần trở nên nhu hòa. Tên rất hay. Cái tên nhìn như rất tùy tiện, nhưng lại rất ấm áp như vậy. Đường Đường có chút tiếc nuối than thở. Hích, đáng tiếc, tài nấu nướng của cha và mẹ con cũng không được tốt lắm. Nằm xương sườn non giấm đường sốt tiêu cũng không dễ ăn. Bà nội, nợ biết làm sườn xào chưa ngọt không? Ân Diện Dung nghe vậy, chẳng hiểu tại sao lại đột nhiên trầm mặc dị thường, không nói gì. Hầu như bà đã quên rằng, thật ra thì mình biết nấu cơm. Năm đó vị Tư Hoại Trương đã bỏ biết bao tâm huyết rèn luyện kỹ thuật nấu ăn. Chẳng qua lạ, ông ta chưa từng ăn lấy một lần. Vậy mà bà lại từng thấy ông ta ăn cơm hộp do cô gái kia mang đến công ty. Trong cặp lồng cơm hộp, màu sắc thức ăn rất vụng vẻ, thậm chí còn có chút khét. Ông ta lại coi như bảo bối. Bởi vì bà làm chút đồ ăn cơm mà cô kia chuẩn bị, bà nổi giận nôi đỉnh đối với bà. Từ đó về sau, bà không còn xuống bếp nữa. Đường Đường. Bà nội, bà nội. Ân Diện Dung phục hồi lại tinh thần. Biết một chút. Đường Đường nhất thời mặt đầy đợi mong đợi và sùng bái. Có thật không? Bà nội biết làm sao? Ân Diện Dung. Muốn ăn. Đường Đường thành thực gật đầu. Dạ, con muốn ăn cơm do bà nội làm. Cũng lúc đó trong phòng bếp, A Trung đang nổi giận. Đùa sao? Phải làm món ăn mặn. Bà không biết mấy năm nay phu nhân vẫn luôn ăn chay sao? Vút cho thằng nhẹ danh kia một miếng ăn ké đã là rất không tệ rồi, lại còn kén cá chọn canh. Tôi nhất định phải đi tìm phu nhân nói lý lẽ mới được. Kiểu mẫu đang muốn đáp lại, lúc này từ sau lưng chuyển tới âm thanh của Ân Diện Dung. Tìm ta làm cái gì? A Trung vội vàng khí thế hung hăng tiến lên tố cáo. Phu nhân, kiểu mẫu càng ngày càng không biết có quy củ, lại muốn để cho đầu bếp làm món ăn mặn cho thằng nhãi con kia. Chẳng lẽ bà ta không biết phu nhân không nhìn được thức ăn mặn hay sao? Đây lại rắc tâm làm cái gì? Rõ ràng là cố ý khiến cho phu nhân không được thoải mái. Ân Diện Dung thản nhiên nước mắt nhìn hắn một cái. Ai nói ta muốn đầu bếp làm món ăn mặn? A Trung nghe đến đây nhất thời càng thêm phách nổi. Kiều mẫu, bà lại còn lừa gạt tôi, nói là mệnh lệnh của phu nhân, quả thực là to gan lớn mật. Kiều mẫu có chút không biết làm sao. Phu nhân, chuyện này. Ân Diện Dung vừa ung dung thong thả xắn tay áo lên vừa nói. Kiều mẫu, chuẩn bị một chút ít nguyên liệu nấu ăn, tôi tự mình nấu. Kiều mẫu, Kiều mẫu, A Trung, tôi là ai? Đây là đâu? Cái gì? Phu nhân, lại tự mình muốn xuống bếp sao? A Trung trợn mắt há mồm, hoàn toàn không thể tưởng tượng được vào những gì mà mình vừa nghe thấy. Trong biệt thự của Tư Dạ Hàn, sau khi trải qua mấy ngày điều tra và chuẩn bị, Tư Dạ Hàn đã xác định được vị trí hiện tại của Đường Đường, biết rõ tình hình bài bố thủ vệ tại Vạn Mai Sơn Trang. Cùng lúc đó, nhân lực cũng đã được triệu tập đầy đủ, tùy thời có thể hành động. Vừa nghĩ tới phải tấn công địa phương đáng sợ nhất Thiên Thủy Thành, Vạn Mai Sơn Trang, Lâm Khuyết cũng không khỏi lại sợ hãi. Vạn Mai Sơn Trang là nơi ở của Ân Diện Dung, chuyên dùng để nuôi cổ, độc trùng khắp mọi nơi, toàn bộ cánh rừng chung quanh tràn ngập chướng khí, Thiên Thủy Thành căn bản không ai dám đến gần. Diệu Oản Oản nói, tôi đã nhờ anh tôi để cho Tử Quỷ chuẩn bị sẵn thuốc giải, một lát nữa anh phát cho tất cả mọi người, có thể kháng lại độc trùng và chướng khí. Vừa nghĩ tới Đường Đường phải đợi lâu ở một nơi đáng sợ như vậy, lòng Diệu Oản Oản cũng như nửa đốt. Ban đầu nàng vẫn cho rằng Ân Diện Dung chẳng qua chỉ gây khó dễ vì thể diện, qua mấy ngày nhất định sẽ dùng Đường Đường để trao đổi lời ân hành. Ai ngờ đâu Dịch Ninh Quân bên kia thử thăm dò Ân Diện Dung nhiều lần mà bà ta đều bất động như núi. Dù sao nơi này cũng là đại bản doanh của Trọng Tài Hội, nếu như làm chuyện huyên náo lớn, chắc chắn Trọng Tài Hội sẽ không mặc kệ. đến lúc đó Dịch Linh Quân cũng sẽ khó xử. Cho nên mấy ngày nay nàng an ủi Tư Dạ Hàn, nhưng vẫn luôn nhẫn nại đợi tin tức của Dịch Linh Quân. Kết quả 7 ngày trôi qua, Ân Diện Dung vẫn chưa thả người. Bây giờ bọn họ đã không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể dùng biện pháp mạnh. Cửu ca, cửu tẩu, vậy chúng ta có nên chờ trời sắc tối thêm một chút nữa hay không? Nửa đêm hành động sẽ ổn hơn. Lâm Khuyết khuyên nhủ. Ánh mắt Tư Dạ Hàn không một chút nào dao động. Thông báo cho tất cả mọi người, lập tức lên đường. Hiện tại trễ lại thêm một khắc, đường đường sẽ chịu thêm một phần nguy hiểm. Thận sắc Diệu Oản Oản đệ bất đắc dĩ. Anh cho rằng Ân Dự Dung sẽ không có chuẩn bị gì sao? Thật ra thì hành động ban ngày hay ban đêm cơ bản không khác gì nhau cả. Lâm Khuyết ắc. Đối với lời này của Diệu Oản Oản, hắn không cách nào phản bác. Đây chỉ đơn thuần là đi xin trễ một chút. Cuối cùng Tư Dạ Hàn và Diệu Oản Oản tự mình dẫn một đội quân tinh nhuệ trực tiếp tiến thẳng về Vạn Mai Sơn Trang. Tại Vạn Mai Sơn Trang, Kiều Mẫu sai người đi mua nguyên liệu nấu ăn tươi ngon, thậm chí còn chuẩn bị cả tạp dề nấu ăn. Ân Dự Dung thay đồ ở nhà, sửa tay, mặc tạp dề, sau đó bắt đầu chuẩn bị cơm tối ở trong phòng bếp. Đã không nhớ rõ bao nhiêu năm chưa từng xuống bếp, vốn cho rằng sẽ rất xa lạ. Nhưng mà lúc cầm con dao lên, cảm giác quen thuộc lại quay trở về. Giờ phút này bà mới phát hiện những ký ức kia thực ra chưa bao giờ biến mất hay phai nhỏ, mà chẳng qua chỉ là bị bà giấu ở chỗ sâu trong tim. Bà chưa bao giờ nghĩ tới chính mình lại sẽ có một ngày xuống bếp vì một người nào đó. Phòng bếp nhiều khói, Ân Diện Dung không cho phép Đường Đường đi vào, vì vậy cậu bé chỉ có thể dương mắt chờ ở phòng ăn. Tiểu thiếu gia, phu nhân đang nấu ăn, cậu ngoan ngoãn ngồi chơi ở chỗ này chờ đợi một chút nha. Kiểu mẫu dịu dàng nói. Đường Đường. Được. Kiểu mẫu dặn dò tiểu thiếu gia xong liền quay trở lại phòng bếp, tiếp tục giúp Ân Diện Dung. Kết quả, mới vừa đi được nửa đường, bên ngoài đột nhiên có người hoang mang rối loạn chạy vào. Kiều quản gia, Kiều quản gia, không xong rồi. Kiều Mậu khẽ nhíu mày. Ồn ào gì đó, xảy ra chuyện gì? Gã hộ vệ thở hổn hển nói. Bên ngoài có người tự tiện xông vào, hơn nữa tốc độ rất nhanh, và lúc này đã đến dưới chân núi rồi. Kiều Mậu nhất thời giận dữ. Ngươi nói cái gì? Ai gan to như vậy, ngay cả Vạn Mai Sơn Trang cũng dám xông vào. Nhân số đối phương rất đông đảo, lại đều là cao thủ, sợ rằng người của chúng ta không cản được bao lâu. Hộ vệ lo lắng báo cáo. Kiểu mẫu sắc mặt lạnh lùng. Lập tức dẫn tôi tới, tôi ngược lại muốn nhìn một chút, người nào chán sống đến như vậy. Hộ vệ nuốt nước miếng, cẩn thận từng ly từng tí trả lời. Kiểu mẫu, tôi thấy người cầm đầu, dường như là đại thiếu gia. Kiểu mẫu nhất thời sửng sốt. Cậu bảo sao? Hộ vệ. Là đại thiếu gia. Bên cạnh còn có một người phụ nữ dung mạo rất đẹp. Đại thiếu gia và nhị tiểu thư Nhiếp gia sao? Dù thế nào Kiểu mẫu cũng không thể ngờ, với sự trầm tĩnh của đại thiếu gia lại có thể dùng phương pháp thô bạo trực tiếp đánh tới cửa để đoạt người. Bất quá cũng khó trách, vì bà vẫn luôn ở Vạn Mai Sơn Trang, cho nên không biết được. Thật ra thì Ân Diện Dung đối đãi với tiểu thiếu gia rất tốt, nhưng người ngoài thì sẽ không cho là như vậy. Nhất là đại thiếu gia, không biết nghĩ như thế nào với phu nhân, dĩ nhiên là lòng như nửa đốt. Đại thiếu gia hiểu phu nhân rất rõ, biết đàm bán với phu nhân không có bất kỳ tác dụng nào, cũng chỉ còn lại một con đường là xông vào như vậy mà thôi. Ngay tại thời điểm Kiểu mẫu và hộ vệ còn đang trao đổi, Từ Dạ Hàn và Diệp Oản Oản còn có Lâm Khuyết, Du Thiệu đã dẫn đầu từ cửa trước tiến vào hậu hoa viên. Lâm Khuyết nói, cửu ca cửu tẩu, chúng ta chia nhau đi tìm. Diệp Oản Oản gật đầu. Được. Nói xong, bốn người đang định chia nhau đi tìm người. Lúc này, từ phương hướng phòng ăn, đột nhiên có một âm thanh truyền tới. Mẹ! Đường Đường sao? Diệp Oản Oản không cách nào tin được, xoay người trở lại. Sau đó liền thấy được một cậu nhóc mặc một chiếc áo ấm thật là dày, giống như một quả cầu tuyết tí hon đang nhanh chóng chạy về phía nàng. Đường Đường! Diệp Oản Oản nhanh chóng tiến lên, ôm thật chặt cậu bé ở trong lòng. Mẹ! Đường Đường rất nhớ mẹ. Thật xin lỗi con, đến bây giờ mẹ mới đến được. Tư Dạ Hàn cũng bước nhanh về phía trước, nhìn thấy cậu bé bình an, nếp nhăn vì lo lắng giữa hai hàng chân mày cũng giãn ra được mấy phần. Lâm Khuyết và Du Thiệu cũng chạy thật nhanh tới. Hai người cũng đều cảm thấy bất ngờ. Bọn họ âm thầm chủ tính cả nửa ngày, vốn khẳng định cho rằng Đường Đường đã bị bắt giam tại Vạn Mai Sơn Trang. Ít gì cũng phải một trong những hầm giang nghiêm mật dưới lòng đất. Vì thế bọn họ dành hẳn mấy ngày nghiên cứu cách phá khóa, phá tan hầm giam, cứu lấy cậu bé. Ai ngờ đâu, sau khi chạy tới, chỉ mới bước vào trong sân, liền thấy được cậu nhóc bình an vô sự. Bảo bối, con thế nào rồi? Diệu Oản Oản kiểm tra tỉ mỉ cậu bé từ trên xuống dưới, xác định trên người nhóc không có bất kỳ một vết thương nào. Hơn nữa, từ sắc mặt và biểu cảm của Đường Đường mà xem, không có một chút bộ dáng hoảng sợ nào. Nếu như nói có điểm bất thường, thì chính là ở trên người nhóc có thêm hơi nhiều độ ấm thì phải. Đến bây giờ, quả thật Lâm Khuyết có chút không dám tin. Tôi nhổ vào, thế giới này có phải là quá dễ dàng rồi hay không? Sẽ không phải là có bậy đấy chứ? Cũng không thể trách Lâm Khuyết nghĩ như vậy. Gương mặt Tư Dạ Hàn và Diệu Oản Oản cũng đầy cảnh giác. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Diệu Oản Oản nắm lấy bàn tay của cậu bé, đem Đường Đường vững vàng che chở ở trong ngực. Du Thiệu mặt đầy nghiêm túc. Chỉ sợ quản lý Ân đang muốn thả một mẹ lưới rồi tóm gọn chúng ta, thật là dễ dàng, sợ rằng đi ra ngoài sẽ rất là khó khăn. Diệu Oản Oản vốn còn đang quan tâm hỏi thăm Đường Đường. Bảo bối, thân thể của con có chỗ nào không thoải mái không? Đường Đường bảo bối lắc đầu một cái. Không có nha, Đường Đường rất tốt, chị là. Diệu Oản Oản nhất thời mặt đầy khẩn trương. Chị là cái gì? Đường Đường. Chị nạ, có chút hơi nóng. Thấy chị thấy gương mặt của cậu bé đỏ bừng, có thể bởi vì mới vừa chạy nhanh, trên trán cũng rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Diệu Oản Oản đang mặt đầy khẩn trương, nhìn bộ dáng tròn vo này của nhóc, đột nhiên phát hiện điểm mấu chốt nghĩ nghĩ. Hích, bảo bối, có phải là con mặc hơi nhiều đồ ấm rồi hay không? Đã được bao bọc lại thành một quả cầu nhỏ rồi, còn có thể không nóng hay sao? Mặc dù cái bộ dáng này của bảo bối quả thực là đáng yêu đến bùng nổ. Đường Đường thở dài bất đắc dĩ đáp. Thật ra thì con không lạnh, nhưng mà bọn họ đều muốn con mặc thêm độ ấm. Có một cái loại lạnh gọi là bà nội cảm thấy cháu lạnh. Diệp Oản Oản, Tư Dạ Hàn, Sư Thiệu, Lâm Khuyết. Tình huống này hình như có điểm gì đó lạ lạm. Ngay cả Tư Dạ Hàn đều co mày hỏi. Quần áo là ai mặc cho con? Đường Đường trả lời. Bà nội sợ con lạnh, yêu cầu con mặc nhiều hơn một chút. Tư Dạ Hàn, Diệu Oản Oản. Hả? Lâm Khuyết ngoài ngoại lỗ tai liên hồi. Tao có nghe lầm cái gì hay không? Sẽ không phải là Đường Đường gặp phải kích thích quá lớn, sinh ra ảo giác chứ? Một bên Du Thiệu chen vào. Tiểu thiếu gia, cậu trốn ra khỏi hầm lao ở dưới đất như thế nào? Có phải là mới vừa rồi có người cố ý thả cậu ra không? Đường Đường chớp mắt một cái, mặt đầy ngơ ngác. Hầm nao ở dưới đất là cái gì cơ? Lâm Khuyết, mấy ngày nay không phải là cậu vẫn đều bị nhốt ở trong hầm nao ở dưới đất hay sao? Đường Đường, không hề nha, tôi ngủ ở phòng sát vách cạnh bà nội. Lâm Khuyết, Du Thiệu, Diệu Oản Oản, Tư Dạ Hàn. Sao càng nghe thì càng mơ hồ, mặt đầy mê mang nhìn về phía Tư Dạ Hàn. A Cửu, vậy là sao? Lần đầu tiên, Tư Dạ Hàn cũng ngơ ngơ ngác ngác. Tình huống xoay chuyện kiểu này, anh hoàn toàn không biết là có chuyện gì xảy ra. Từ cách Đường Đường mà nói, mà những ngày qua cậu bé không hề bị giam cầm một chút nào, mà còn ở ngay trong sơn trang. Thậm chí, Ân Dự Dung còn quan tâm tới cuộc sống thường ngày của nhóc, yêu cầu nhóc mặc thêm đồ ấm. Đường Đường, con biết bà nội con hiện tại ở nơi nào không? Diệu Oản Oản hỏi. Đường Đường, bà nội đang ở trong phòng bếp nấu cơm cho con ăn. Diệu Oản Oản, cái gì? Lâm Khuyết, xong rồi, sợ rằng đứa nhỏ này thực sự lão bị kích thích, mất tỉnh táo rồi. Ngay tại thời điểm bốn người còn đang hoài nghi nhân sinh, ở bên trong phòng ăn đột nhiên truyền lại một loạt tiếng bước chân. Bốn người nhất thời để cảnh giác, tiến vào trạng thái phòng bị, lập tức xoay người. Sau đó trong nháy mắt khi xoay người, mấy người liền nhìn thấy trên người Ân Diện Dung mặc bộ đồ ở nhà mẫu lam nhạt, đeo một chiếc tạp dề màu hồng. Trong tay còn đang bưng một mâm sườn xạo chua ngọt. Cùng lúc đó, Ân Diện Dung cũng nhìn thấy mấy người ở phòng ăn. Trong lúc nhất thời, mấy người mắt lớn trừng mắt nhỏ, cứ như vậy choáng váng tại chỗ. Lâm Khuyết: mắt của tôi có phải là mù rồi hay không? Diệp Oản Oản đờ đẫn: không phải chỉ mỗi mình cậu bị mù đâu. Trong nháy mắt, ngay khi Ân Dụ Dung nhìn thấy mấy người, sắc mặt cơ hộ thoát cái liền lạnh xuống. Quả thực là bà đánh giá quá thấp sự can đảm của những người này rồi, lại dám xông vào Vạn Mai Sơn Trang. Lúc này, Đường Đường bạch bạch bạch chạy tới chỗ Ân Duyện Dung. Bà nội, bà nội, xương sườn non giống đường tiêu của con đã làm xong chưa? Thần sắc Ân Duyện Dung thoáng hỏa hoãn. Rồi. Sườn xào chua ngọt Ân Duyện Dung làm, màu sắc đúng là mê người, mùi thơm nước mũi, ngay cả Diệu Oản Oản cũng không nhịn được mà nhịn chăm chú. Đường Đường: oa, bà nội thật là lợi hại. Tự hộ Ân Duyện Dung coi mấy vị khách không mời mà đến, tự nhiên đột nhập này không tồn tại, chỉ nhìn cậu nhóc ngước mắt. Còn muốn ăn thêm cái gì? Đường Đường suy nghĩ một chút. Ừ, kẹo hồ lô, bà nội biết làm kẹo hồ lô không? Ân Duyện Dung: có thể thử xem. Đường Đường nhất thời mặt đầy vui vẻ. Quá tốt rồi, cha con thích ăn kẹo hồ lô nhất. Ân Duyện Dung tư xạ hàn. Mặc dù thời điểm đối diện với Đường Đường, dường như Ân Duyện Dung đã biến thành một người khác, nhưng thoát khái khi nhìn những người này, thần thái liền lập tức hóa thành lạnh nhạt. Ân Duyện Dung nhìn về mấy vị khách không mời một cái, ánh mắt lạnh đến mức không hề có một chút nhiệt độ nào. Xem ra mấy vị xem Vạn Mai Sơn Trang của ta là thắng cảnh để tham quan rồi, muốn tới thì tới, muốn đi thì đi sao? Hai con người Tư Xạ Hàn híp lại. Ừ. Kết quả không đợi Tư Xạ Hàn mở miệng nói xong, Đường Đường đã níu na níu no. Đúng mà, đúng mà, phong cảnh nơi này thật là tuyệt phải không? Phía sau còn có một rừng mai đặc biệt đẹp nữa. Cha, mẹ, hai vị thúc thúc, các người tới thật đúng lúc, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm nha. Để sau khi cơm nước xong xuôi rồi, có thể đi rừng mai để ngắm hoa. Ân Duyện Dung, Tư Xạ Hàn, Diệp Oản Oản, Du Thiệu, Lâm Khuyết: ngắm hoa sao? Lại còn ở lại dùng cơm sao? Đùa ư? Ân Duyện Dung không đem bọn họ tháo thành tám khúc làm phân bón cho rừng mai cũng là không tệ rồi. Ân Duyện Dung sắc mặt âm trầm, biến đổi liên tục. Đường Đường mặt đầy kiêu ngạo khoe: một lát nữa mọi người liền có thể nếm được tài nấu ăn của bà nội rồi, bà nội nấu ăn rất là ngon đấy. Biểu cảm của Ân Duyện Dung biến ảo mấy lần, cuối cùng khôi phục lại cái vẻ mặt không cảm xúc. Thức ăn ở phòng bếp, các vị cứ tự nhiên. Trơ mắt nhìn Ân Duyện Dung không hề làm gì mình, trực tiếp xoay người đi vào phòng bếp, bốn người ở phía sau đã trợn mắt há hốc mồm. Má ơi, cái ý tứ này là thật đúng là giữ chúng ta ở lại dùng cơm sao? Lâm Khuyết mặt như gặp quỷ, Du Thiệu cũng có chút kinh hoàng. Từ lúc bắt đầu bước chân vào Vạn Mai Sơn Trang, hết thể diễn biến sự việc tiến triển có chút khó mà tưởng tượng nổi. Một lát sau, tất cả thức ăn đã được dọn lên. Ân Duyện Dung, Đường Đường, Tư Xạ Hàn, Diệp Oản Oản, Lâm Khuyết, Du Thiệu cùng ngồi vào một bàn ăn. Lâm Khuyết và Du Thiệu cũng không dám thở mạnh, bọn họ lại có thể cùng Ân Duyện Dung ngồi ăn cơm chung một bàn sao? Hơn nữa thức ăn còn là do Ân Duyện Dung tự mình làm. Chính giữa chiếc bàn thậm chí còn những viên kẹo hồ lô tròn tròn, sắc hồng óng ánh. Chuyện này nói ra quả thực là không một ai sẽ tin được. Cả cái bàn này, người bình tĩnh duy nhất đại khái chỉ có Đường Đường mà thôi. Mặc dù Ân Duyện Dung cho phép bốn người lâu lại, nhưng trực tiếp coi những người khác là không khí để tự nhiên ngồi xuống mà ăn cơm. Cậu bé trước tiên gắp cho mẹ một miếng sườn xào chua ngọt. Mẹ, mau nếm thử đi. Diệp Oản Oản nuốt nước miếng. Sườn xào chua ngọt mà Ân Duyện Dung làm, nàng dám ăn không? Nhưng mà tình hình này không ăn dường như cũng không hay cho lắm. Diệp Oản Oản phục hồi lại tinh thần, mau chóng gật đầu liên tục. Được được. Kết quả mới vừa chuẩn bị há mồm đã bị Tư Dạ Hàn chặn lại. Đừng ăn. Rất hiển nhiên Tư Dạ Hàn cũng không tin Ân Duyện Dung. Động tác nhỏ lại của Tư Dạ Hàn tự nhiên không tránh được ánh mắt của Ân Duyện Dung. Chiếc đũa trong tay Ân Duyện Dung khựng lại, cứng đỏ, không khí quanh người dường như lạnh đi. Diệu Oản Oản bất đắc dĩ âm thầm than thở, hạ thấp giọng nói với Tư Dạ Hàn. Em biết anh không tin bà ấy, em cũng không tin. Nói tới chỗ này, Diệu Oản Oản dừng một chút, nhìn về phía Đường Đường bảo bối. Nhưng mà, em tin tưởng Đường Đường. Huống chi, ở đẳng cấp của Ân Diện Dung, nếu như muốn hạ độc người khác, hoàn toàn có thể khiến cho đối phương trúng độc mà không hề phòng bị một chút nào. Làm sao lại có khả năng dùng phương pháp cấp thấp như hạ độc trong đồ ăn thế này? Nói xong, nàng trực tiếp cúi đầu, đem miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào trong miệng. Từ Dạ Hạn trơ mắt nhìn Diệu Oản Oản nuốt miếng sườn xào chua ngọt, nhất thời cả người đều căng thẳng. Diệu Oản Oản: "A!" Từ Dạ Hạn: "Sao vậy?" Diệu Oản Oản: "Món này ngon quá đi." "Rất ngon phải không? Con đã nói rồi mà, bà nội nấu ăn rất lợi hại, cái gì bà nội cũng biết hết." Đường Đường bảo bối cao hứng khoe khoang đầy tự hào. Một bên, sắc mặt của Ân Diện Dung như ôn hòa thêm mấy phần rất khẽ, không thể nhận ra. "Cha, cha cũng ăn đi." Đường Đường lại gắp một miếng cá kho cho Tư Dạ Hàn. "Cửu ca, đừng ăn, anh tin gì Dung sao?" Lâm Khuyết đầy khẩn trương ở bên cạnh, thấp giọng thì thầm. Tư Dạ Hàn không nói gì, trực tiếp nhận lấy miếng cá kho mà Đường Đường gắp cho mình ăn một miếng. Ngay sau đó, sắc mặt liền trở nên kinh ngạc. Anh vẫn chẳng qua cho rằng Oản Oản đang lo lắng Ân Diện Dung tức giận nên mới cố ý nói như vậy. Thật không ngờ rằng tài nấu nướng của Ân Diện Dung lại thực sự rất xuất sắc. "Cha, có ngon không?" Đường Đường bạo bối lập tức hỏi. Tư Dạ Hạn im lặng rất lâu, ngay sau đó gật đầu. "Ừm." Ân Diện Dung nghe vậy, thần sắc thoáng khựng lại, nhưng rất nhanh lại khôi phục lại như thường. Thấy Tư Dạ Hàn cũng ăn rồi, Du Thiệu chỉ có thể hổ theo gắp một miếng. "Trời ơi, lá gan của mọi người cũng quá lớn rồi, tôi không ăn, có đánh chết tôi cũng không ăn." Lâm Khuyết mặt đầy sợ hãi lắc đầu lia lịa. Cuối cùng, mắt thấy tựa hộ mấy người ăn cũng rất vui sướng, Lâm Khuyết không nhịn được sự hoài nghi. "Thực sự ngon như vậy sao? Tôi lấy một chút." Lâm Khuyết cẩn thận từng ly từng tí gắp một miếng nhỏ, sau đó ánh mắt liền sáng lên. "Món này quá là ngon đi, tài nấu nướng của dì Dung lại có thể tuyệt đến như vậy." Cuối cùng, toàn bộ mọi người trong bản vậy mà bắt đầu cùng nhau ăn cơm. Tất cả thức ăn đều bị quét sạch, Lâm Khuyết là người ăn nhiều nhất. "Thật là thơm." Giữa bữa ăn, Diệu Oản Oản vừa dùng ánh mắt đầy nghi vấn hướng về Tư Dạ Hàn hỏi dò. Mà Tư Dạ Hàn chỉ có thể bất đắc dĩ biểu thị đối với tình hình hiện tại, anh cũng chưa bao giờ gặp. Dù sao, Ân Diệt Dung đã không chỉ một lần đứng ở trước mặt bọn họ, biểu hiện ra sự chán ghét và bài xích đối với Đường Đường. Thậm chí lần đó, tại hành lang trọng tài hội, buông lời độc ác đến tột độ. Nhưng sau khi tận mắt thấy sự việc được phát triển, sự thực hoàn toàn khác với những gì anh đã dự đoán. Phản ứng của Đường Đường không làm dạ được. Cậu bé ở chỗ này nhiều ngày như vậy, tâm tình vô cùng ổn định. Không chỉ là ổn định, có thể nói trạng thái rất là tốt, được chăm sóc cũng rất tốt. Ân Diệu Dung thậm chí còn tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho Đường Đường. Hơn nữa đồ ăn Ân Diệu Dung làm lại là thức ăn mặn, thứ mà bà chưa bao giờ đụng qua theo trí nhớ của anh. Hơn nữa, mới vừa rồi rõ ràng Ân Diệu Dung đã muốn phát tác, nhưng mà chỉ vì một câu nói của Đường Đường lại thực sự giữ bọn họ ở lại ăn cơm. Còn người của Tư Dạ Hàn giống như chìm vào nơi sâu nhất của biển cả, sóng ngầm mãnh liệt. Ân Diện Dung trước mắt này và Ân Diện Dung anh nhận biết dường như căn bản cũng không phải là một người. Nhưng mà đây chỉ là khi bạn đối mặt với Đường Đường mà thôi. Còn thái độ khi đối với những người khác vẫn là như cũ. Nếu không, anh thậm chí sắp hoài nghi người trước mắt mình căn bản là một người giả mạo. "Mẹ anh là như thế nào rồi? Em đều sắp mộng bức cả đây này." Sự bạn bạn có chút thoảng thốt mà cắn đũa. "Có lẽ em nên hỏi con của em." Ánh mắt Tư Dạ Hàn hướng về phía cậu bé ngồi chính giữa Ân Diện Dung và Diệu Oản Oản. Diệu Oản Oản ngưng thần, trầm ngâm thật lâu, cuối cùng vỗ đùi biết một cái. "A cựu, em biết nguyên nhân rồi." Tư Dạ Hàn nhìn về phía nàng. "Là gì?" Diệu Oản Oản: "Nhất định là bởi vì con trai của em vô cùng đáng yêu nha." Tư Dạ Hàn: "Biểu cảm của Tư Dạ Hàn một lời khó nói hết. Có đáng yêu đến mấy cũng không có khả năng khiến cho Ân Diện Dung cảm thấy xúc động một chút nào. Nhưng mà trừ yếu tố đó ra, anh cũng không có cách nào phán đoán. Thái độ của Ân Diện Dung đối với Đường Đường khác thường như vậy rốt cục là vì nguyên nhân gì? Làm sao? Anh không tin ư? Diệu Oản Oản nhíu mày. Tư Dạ Hàn không nói lời nào, nhưng mà nét mặt đã trả lời nàng. Diệu Oản Oản nói đầy sâu xa. Rất khó hiểu sao? Ban đầu cũng không phải là bởi vì anh thấy em vô cùng đáng yêu, nên mới đối với em vừa thấy đã yêu hay sao? Tư Dạ Hàn. Hai chuyện này không thể nhập làm một được. Diệu Oản Oản lắc đầu. Rõ ràng chính là cùng đạo lý này mà, không sai biệt lắm đâu. Lâm Khuyết lẩm bẩm. Tôi nói này cựu ca, lá gan của các người cũng quá lớn rồi đó, lại còn thực sự ăn. Tư Dạ Hàn yên lặng, nước Lâm Khuyết ăn nhiều nhất. Anh chưa bao giờ tin tưởng, chẳng qua chỉ tin tưởng Oản Oản mà thôi. Đường Đường. Cha, kẹo hồ lô cha yêu thích ăn này. Diệu Oản Oản. Đúng đúng đúng, cha con thích ăn nhất là kẹo hồ lô. Một bữa cơm cứ như vậy diễn ra trong bầu không khí vô cùng hài hòa, ngay cả món tráng miệng cũng đều được ăn sạch. Sau đó, Đường Đường đúng theo kế hoạch dự định dẫn theo mọi người tham quan rừng mai. Đường Đường. Mẹ, Đường Đường dẫn mẹ đi ngắm hoa mai. Diệp Oản Oản. À, thật đúng là định đi ngắm hoa mai sao? Diệp Oản Oản và Tư Dạ Hàn cùng nhau trao đổi một ánh mắt. Hiện tại, việc cần thiết trước mắt là phải tìm cách đem tượng bọ bối mang đi. Nhưng mà mới vừa ăn uống chung xong một hồi, lại không tìm được cơ hội mở miệng. Bọn họ hiểu rất rõ, bây giờ bọn họ còn có thể miễn cưỡng giữ được trạng thái hòa bình giả tạo. Nhưng mà một khi mở miệng đề cập, sợ là muốn che giấu cũng không thể làm được nữa. Diệp Oản Oản dự định trước tiên đi ngắm hoa, sau đó sẽ thảo luận kỹ hơn, nghĩ ra một phương pháp nói chuyện uyển chuyển một chút. Kết quả Tư Dạ Hàn đã lên tiếng. Tư Dạ Hàn. Đường Đường, chúng ta cần phải trở về. Diệu Oản Oản chỉ có thể yên lặng than thở che chán. Thế này cũng khó trách quan hệ hai mẹ con kém đến như vậy. Trong nháy mắt, ngay khi Tư Dạ Hàn dứt tiếng, bầu không khí vốn luôn có vẻ ấm áp dưới ánh mặt trời rực rỡ dường như hóa thành bọt biển, được gió thổi nhẹ nhàng tan biến. Đáy mắt Ân Diện Dung lóe lên vẻ tàn khốc. Ánh mắt ở trong trạng thái vô thức quay về phía Đường Đường nhìn lại. Diệu Oản Oản bén nhạy nhận ra được thời điểm ánh mắt Ân Diện Dung rơi vào trên Đường Đường, cơ hồ là trong nháy mắt có một sự thay đổi. Mặc dù sự thay đổi nhỏ nhẹ đến mức không thể nhận ra, nhưng đại khái với bản năng của một người mẹ, nàng cũng nhận ra được một sự ấm áp ở trong mắt Ân Diện Dung, thậm chí là rất nhiều. Ngay từ đầu, nàng cũng hoài nghi có phải là Ân Diện Dung có âm mưu gì đó hay không. Nhưng với tính tình của Ân Diện Dung, bà cũng chưa bao giờ thích những cái trò vòng vo uốn lượn, cũng không có khả năng làm đến mức sự tự mình xuống bếp để nấu cơm cho Đường Đường. Huống chi, trẻ con không biết nói dối, phản ứng của Đường Đường cũng không có cách nào làm xạ được. Nhóc cũng rất yêu thích bà nội của mình. Diệp Oản Oản mới thật lâu tiêu hóa được những thứ này. Có lẽ là Ân Diện Dung thực sự yêu thích Đường Đường. Nếu không làm sao lại để cho Đường Đường ngủ ở căn phòng cạnh phách của mình, làm sao lại có thể cho người đi chuẩn bị quần áo trẻ con, thậm chí tự mình xuống bếp chỉ vì Đường Đường. Cho nên nói, trước đó bà vẫn luôn không quan tâm đến ảnh hưởng và áp lực của Dịch Ninh Quân, không nguyện ý thả người, là bởi vì không nỡ để Đường Đường rời đi sao? Đường Đường ngước đầu nhỏ lên. Phải đi về sao? Ánh mắt Tư Dạ Hàn lạnh lùng nhìn về phía Ân Diện Dung. Hay là nói bà muốn tiếp tục giữ người lại? Trong lúc nhất thời, bầu không khí ngưng kết thành băng. Một bên Lâm Khuyết và Du Thiệu lập tức trở lên cảnh giác. Không đợi Ân Diện Dung lên tiếng, lúc này Đường Đường bọc bối ở bên cạnh dùng ngữ khí đương nhiên trả lời. Cha, bà nội thích Đường Đường như vậy, dĩ nhiên là muốn giữ Đường Đường ở lại rồi. Ân Diện Dung nghe được lời này của Đường Đường, trên gương mặt vẫn luôn luôn không cảm xúc kia lộ rõ vẻ bối rối và lúng túng, nhưng cuối cùng lại hoàn toàn không hề phản bác lại lời của Đường Đường. Diệp Oản Oản nhìn biểu cảm của Ân Diện Dung, coi như đã hoàn toàn xác định được suy đoán của mình. Vì vậy, Diệp Oản Oản ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói. À, khi nào trở về, cứ để Đường Đường tự mình quyết định đi. Nếu như Đường Đường ở chỗ này thấy vui vẻ, có thể chơi thêm mấy ngày. Dù sao cha mẹ cũng ở gần ngay đây, lúc nào cũng có thể sang thăm con mà. Ân Diện Dung không ngờ rằng Diệp Oản Oản sẽ nói như vậy. thần sắc kinh ngạc thấy rõ. Bà hiểu rất rõ nữ nhân này quan tâm đến Đường Đường mức độ nào. Ban đầu, khi Ân Hạnh bắt giữ Đường Đường, nàng thậm chí không tiếc trực tiếp bại lộ thân phận. Đường Đường nhìn về phía Ân Diện Dung. Bà nội, con có thể nói chuyện riêng với mẹ một lát được không? Ân Diện Dung. Được. Một lát sau, Đường Đường kéo lấy Oản Oản đi đến rừng mai không người. Sau lưng cách đó không xa, Kiều Mẫu âm thầm đi theo, ẩn nấp ở phía sau một hòn non bộ cao hơn người. Mẹ, ôm! Đến chỗ không người, cậu nhóc lập tức làm nũng. Sự Oản Oản quả thực lại bị đốn tim rồi, làm sao có thể cự tuyệt cái sự đáng yêu này, vội vàng ngồi xổm xuống ôm cậu bé vào trong lòng. Mẹ! Biểu cảm của cậu bé thoạt nhìn có chút thương tâm. Sự Oản Oản vội hỏi. Sao vậy? Cậu nhóc rũ đầu xuống. Mẹ! Mẹ chưa hôn Đường Đường cái nào? Sự Oản Oản bật cười. Cái tên nhóc con này gọi mình đến đây là vì vậy sao? Đoán chừng là vừa rồi ở chỗ đông người nên ngượng ngùng. Sự Oản Oản ôm thật chặt cậu bé vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn một cái trên má của cậu bé. Thấy cậu bé có vẻ không được cao hứng cho lắm, Sự Oản Oản cười một tiếng, lại chụt hôn thêm một cái nữa. Lúc này cậu nhóc mới hài lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng, cặp mắt sáng lấp lánh. Đường Đường, mẹ có vấn đề muốn hỏi con. Mẹ, là chuyện của bà nội sao? Ừ, con có thích bà nội không? Diệp Oản Oản thử dò hỏi. Cậu bé không do dự để khẳng định gật đầu. Đường Đường thích bà nội giống như mẹ nói, mặc dù có chút không dễ sống chung lắm, độ nhạy cảm cũng có chút thấp, tuy hiện tại là một người rất tốt, rất là ôn nhu. Lúc này, Diệp Oản Oản mới nhớ ban đầu, mình có nói qua những lời này với Đường Đường, ho nhẹ một tiếng. Không sai không sai, đúng là như vậy. Nghe đến đó, cuối cùng Diệp Oản Oản cũng yên tâm rồi. Mặc kệ Ân Dự Dung đối với người khác như thế nào, ít nhất bà cũng sẽ không làm tổn thương đến Đường Đường. Cùng lúc đó, sau họ non bộ, Kiểu Mẫu lặng lặng nghe những lời này. Thời điểm nghe đến đó đã không tiếp tục nghe nén nữa, ngay sau đó lặng lẽ rời đi. Diệp Oản Oản xoa xoa đầu cậu bé. Vậy cũng tốt, nếu như bảo bối con muốn ở lại thì cứ ở lại chơi mấy ngày thêm nữa, cha và mẹ mấy ngày nữa sẽ tới đón con. Đường Đường bảo bối đáp. Mẹ ơi, không cần đâu, qua mấy ngày nữa con sẽ nói với bà nội dẫn con về là được rồi. Nghe Đường Đường nói vậy, Diệp Oản Oản nhất thời đảo trong mắt một vòng. Nếu như thực sự có thể để cho Ân Diện Dung chủ động đưa Đường Đường về nhà, vậy thì quá tốt rồi. Dù sao bất kể bọn họ có dùng phương thức gì đem Đường Đường mang đi, sợ rằng đều sẽ gây huyên náo lên, tan rã trong không vui. Vạn nhất Tư Dạ Hàn và Ân Diện Dung lại đối chọi, vậy thì sẽ uổng công cho Đường Đường ở chỗ này những ngày qua. Cho nên, sau khi do dự nửa ngày, Diệp Oản Oản quyết định tin tưởng Đường Đường. Được. Diệp Oản Oản và Đường Đường trò chuyện thêm một chút, sau đó quay trở lại phòng ăn. Thấy Đường Đường trở lại, ánh mắt Ân Diện Dung lập tức nhìn sang. Diệp Oản Oản dắt cậu bé, nhìn về phía Ân Diện Dung, thận sắc ôn hòa nói. Vừa vặn gần đây, tôi và A Cựu cũng rất bận rộn, không biết Đường Đường có thể tiếp tục làm phiền nhờ bà nội trông nom thêm mấy ngày nữa không? Từ đầu tới cuối, Diệp Oản Oản đều không nhắc tới việc Ân Diện Dung bắt cóc Đường Đường. Đáy mắt Ân Diện Dung thật nhanh toát lên vẻ kinh ngạc. Rất nhanh liền ổn định lại tinh thần, phối hợp với Diệp Oản Oản lạnh nhạt trả lời. Cũng được. Khóe môi Diệp Oản Oản mấp máy. Vậy xin kính nhờ. Từ Dạ Hàn muốn mở miệng, Diệp Oản Oản liền cho anh một ánh mắt bình tĩnh chớ nôn nóng. Sau khi rời khỏi Ân gia, Diệp Oản Oản đem tất cả nội dung mình trao đổi với Đường Đường nói cho Tư Dạ Hàn biết. Diệp Oản Oản: Em đã nói mà, suy đoán của em không có sai nha. Mẹ anh quả nhiên đúng là rất thích Đường Đường, cho nên nói hiện tại chúng ta đi về trước, đợi tin tức của Đường Đường là được rồi. Thật ra thì lần này qua đây, từ biểu hiện của Đường Đường và Ân Diện Dung mà xem, quả thực có thể thấy được bọn họ ở chung rất là hòa hợp. Chẳng qua là ấn tượng của Ân Diện Dung trong lòng anh đã bén rễ quá sâu, vì vậy từ đầu đến cuối anh đều không cách nào hoàn toàn tin tưởng. Lâm Khuyết kinh ngạc nói: Đại não Đường Đường thật là lợi hại, thậm chí ngay cả Dị Dung đều có thể thu phục được. Tôi nói làm sao Dị Dung lại khác thường đến như vậy, thì ra lại bị Đường Đường thu phục rồi. Nói xong, cẩn thận nhìn về phía Tư Dạ Hàn một cái. Một bên là con trai, một bên là cháu trai, tại sao lại kém xa nhau đến như vậy? Phọng Trường cựu ca của tôi cũng chưa từng được ăn cơm gì Dung làm đi. Quả thực là không so sánh sẽ không thấy tổn thương. Diệu Oản Oản nhất thời hướng về Lâm Khuyết trợn mắt một cái. Làm sao lại tự vạch áo cho người xem lưng vậy hả? Du Thiệu thì cười khẽ một tiếng. Vậy đại khái chính là khoảng cách thế hệ. Rất nhiều người mặc dù đối đãi với con mình rất nghiêm khắc, nhưng lại rất cưng chiều cháu của mình. Lâm Khuyết lẩm bẩm. Nhưng ai mà có thể nghĩ tới Dì Dung cũng có một mặt giống như người thường như vậy. Vạn Mai Sơn Trang tại thư phòng. Sau khi đám người Tư Dạ Hạn rời đi, Kiểu Mẫu đi vào. Bọn họ nói cái gì? Ân Diện Dung hỏi. Tính cách nhạy cảm lại đa nghi của Ân Diện Dung không có khả năng ngay lập tức liền thay đổi. Cho nên khi Diệp Oản Oản và Đường Đường cũng nhau rời đi, bà liền âm thầm để cho Kiểu Mẫu đi theo. Kiểu Mẫu đúng thực sự báo cáo lại những gì mà Diệp Oản Oản và Đường Đường trò chuyện ở bên trong rừng mai. Đường Đường thích bà nội. Bà nội giống như mẹ nói, mặc dù có chút không dễ sống chung lắm, độ nhạy cảm cũng có chút thấp, tuy nhiên là một người rất tốt, rất ôn nhu. Không sai, đúng như vậy sao? Hơn nữa, nhìn dáng dấp thì vị nhị tiểu thư Nhiếp gia kia cũng không hề nói Đường Đường là bị bà bắt cóc cậu bé. Mấy câu nói ngắn ngủi khiến cho sắc mặt Ân Diện Dung thay đổi liên tục. Kiểu Mẫu tiếp tục nói. Tất nhiên không có khả năng thực sự nghĩ như vậy. Chỉ sợ là vì không muốn lưu lại án hận gì trong lòng đứa bé. Bất quá, phần lòng dạ này đúng là những vị danh viện thiên kim kia không cách nào sánh được. Mặc dù Ân Diện Dung không mở miệng nói gì, nhưng thật bất ngờ, vẻ giễu cợt và phản bác thường ngày không còn sót lại một chút gì cả. Cảm giác cứ như thế, mất mà lại được. Đi hỏi Đường Đường một chút, ngày mai muốn ăn cái gì? Vâng, tôi lập tức đi ngay. Hôm nay, khi đám người Tư Dạ Hạn xông tới, A Trung đang đi đến hình đường lãnh phạt, sau khi ăn no đòn mới biết đã xảy ra chuyện gì. Diễn biến của sự việc dường như hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đêm khuya, A Trung vội vàng lẹn vào hầm giam tìm Ân Hành. Ân Hành thiếu gia, chuyện sợ là không ổn rồi. Xảy ra chuyện gì? Nói rõ ràng. Xế chiều hôm nay, Tư Dạ Hàn và nữ nhân kia mang theo một nhóm người xông vào Vạn Mai Sơn Trang. Cái gì? Cậu nói Tư Dạ Hàn có thể xông vào Vạn Mai Sơn Trang sao? Đây không phải là chuyện tốt sao? Hắn đã mong đợi bọn họ vội vàng tranh đấu, đấu đến người chết ta sống. Ân Hành chỉ tưởng tượng thôi cũng có thể đoán ra được tình hình xương cung bạt kiếm căng thẳng khi đó. Hiện tại thế cục thế nào? Có phải là đã tranh đấu rồi hay không? Ân Diện Dung rất là khó đối phó. Khẳng định Tư Dạ Hàn đã điều động tất cả nguồn nhân lực rồi đi. Thủ vệ nơi này khẳng định là còn không xâm nghiêm, không được như trước nữa rồi. Cậu nhanh nghĩ biện pháp cứu tôi ra ngoài. Đợi tôi ra ngoài rồi, trước tìm một chỗ an toàn đợi mấy ngày, đợi tầm 5-3 ngày, cùng lắm là 10 ngày nửa tháng, bọn họ tất nhiên sẽ đầu đến cưỡng bại câu thương. Đến lúc đó, tôi lấy lại thân phận Ân gia, gia chủ xuất hiện, rồi đi thu thập tàn cuộc. Càng nói, ánh mắt Ân Hành càng sáng lên, mặt đầy vẻ khẳng định. Nhưng mà, hắn lại không hề phát hiện ra, sắc mặt của A Trung khó coi không thôi. Thật lâu sau, A Trung mới do dự chọn lời. Thiếu gia, sự tình không giống như chúng ta dự liệu cho lắm. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó với bạn bè của bạn. Và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.